hướng bốn phương khuếch tán ra. Lăng Vân trong cơ thể, huyết mạch tựa hồ thiêu đốt, hắn con người đột nhiên sáng rất nhiều. Sau đó, ở Lăng Vân quanh thân có một cổ bàng bạc đại thế hội tụ, vậy cổ khí thế càng ngày càng mạnh. Bành bành, vô cùng cuồng bạo thần lực ba động lại lần nữa cuốn tập kích. Nháy mắt tức thì, Triệu Thanh Thành sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Ở Lăng Vân trên mình, lại để cho hắn phát giác một chút uy hiếp hơi thở. Cho nên, hắn phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Rồi sau đó, Triệu Thanh Thành thân thể lao ra, hiệp bọc kinh thiên hơi thở bổ về phía Lăng Vân. Suy rồi, nháy mắt tức thì, Chu Thiên bên trên xuất hiện một đạo màu xanh quang ngân, vậy quang ngân ác liệt vạn phần, phảng phất là rãnh trời vậy. Bành, hai cổ hơi thở ngang nhiên đụng nhau, Triệu Thanh Thành sắc mặt khó khăn xem, giống như là có chút không tin mình ánh mắt. Lăng Vân lúc nào đổi được cường hãn như vậy? Tu La kiếm quyết, Lăng Vân quanh thân nhanh đổi, một kiếm chém ra, vô số đạo kiếm mang ngưng là một luồng quang vết, ngay tức thì giết cướp xuống. Giờ phút này, Triệu Thanh Thành sắc mặt đột nhiên gian trắng bệch xuống. Ngay sau đó, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm ngang nhiên rơi xuống. À, Triệu Thanh Thành như bị sét đánh, cả người bị đập rơi vào trên chiến đài. Nhưng là, Lăng Vân cũng không lúc này dừng tay, hắn thân thể chớp mắt, tiếp theo chém ra một kiếm. À, Triệu Thanh Thành kêu thảm thiết liên tục, chật vật không chịu nổi. Mọi người tại đây thần sắc đã sớm động lại, Thương Nguyệt bảng thứ 6 chỗ ngồi Triệu Thanh Thành lại như vậy thảm bại tại Lăng Vân tay. Có thể gặp, Lăng Vân thủ đoạn đáng sợ cỡ nào. Oanh oanh, ngắn ngủi mấy tức tới giữa, Triệu Thanh Thành đã nhận chịu Lăng Vân mấy chục đạo kiếm quang. Triệu Thanh Thành miệng phun máu tươi, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, cả thân sức sống cùng thần lực điên cuồng tiết ra ngoài. Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Triệu Thanh Thành cổ họng, nhàn nhạt nói, Triệu Thanh Thành, hiện tại, ngươi có thể còn muốn để cho ta làm ngươi tùy tùng. Ban đầu ngươi như vậy từ trong ra ngoài tản mát ra cảm giác ưu việt, thật đúng là để cho người không dám nhìn thẳng à. Lăng Vân, ngươi, Triệu Thanh Thành ngưng động độn tầm mắt nhìn về phía Lăng Vân, không lời chống đỡ. Hừ, hôm nay ngươi đã thành phế nhân, chắc hẳn từ hôm nay trở đi, bên người ngươi hẳn không biết lại có bất kỳ một vị tùy tùng. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân tự nhiên xoay người. Trận chiến này, Lăng Vân thắng được, Triệu Thanh Thành, tu vi phế hết. Thịnh Thiên Phủ cường giả nhảy lên chiến đài, đem Triệu Thanh Thành mang xuống. Bọn họ Thịnh Thiên Phủ mặt mũi, coi như là hoàn toàn xong rồi. Giờ phút này, rất nhiều người nóng rực tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, chỉ gặp hắn tựa hồ cũng không có phải đi hạ chiến đài ý. Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, sắc bén mắt đao quét về phía Đông Phương Dục, nhàn nhạt nói, Đông Phương Dục, đến ngươi, mình lăn xuống đây đi. Đông Phương Dục nghe vậy, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Bầu không khí ngay tức thì đổi được vi diệu đứng lên. Rồi sau đó, Đông Phương Dục chậm rãi đứng dậy, bước ra, cả người trên dưới tản ra sắc bén vô cùng hơi thở. Hắn muốn ra tay, trên chiến đài, Lăng Vân và Đông Phương Dục hai chân người đạp hư không, thân thể đứng thẳng, cách không tương đối. Ở bọn họ trên mình, đều có hơi thở sắc bén tràn ngập ra. Bỗng nhiên, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, mở miệng nói, trận chiến này, cuộc chiến sinh tử, như thế nào? Đông Phương Dục hơi có vẻ giật mình, cười lạnh nói, Lăng Vân, người từ đâu tới tự tin? Lăng Vân cười nhạt nói, ngươi, không dám. Đông Phương Dục khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, lấy mạng ngươi tới cọ rửa ta Đông Phương gia hôm nay sỉ nhục, ngược lại cũng coi như không tệ. Rồi sau đó, Đông Phương Dục cao giọng quát lên, trận chiến này, cuộc chiến sinh tử. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thương Nguyệt tỷ võ mặc dù rõ ràng quy định không được đả thương đối thủ tánh mạng, nhưng là tuyển thủ hai bên nguyện ý ký kết cuộc chiến sinh tử, hoàng thất vậy tôn sự lựa chọn của bọn họ. Trên khán đài, Khương Khai và Khương Thanh Thanh các người đều có chút kinh ngạc. Lăng Vân mặc dù thiên phú được, nhưng dẫu sao cảnh giới quá yếu, chỉ có nửa bước thượng vị thần cảnh. Mà Đông Phương Dục, nhưng mà cấp tột cùng thượng vị thần cảnh. Cảnh giới này chênh lệch, chân thực khác xa. Chương 2832, cọ rửa. Nghe được Đông Phương Dục đáp ứng, Lăng Vân tầm mắt chuyển hướng chủ trì biết võ Lưu Trình ông già, nói trận chiến này cuộc chiến sinh tử, xin tiền bối làm chứng. Nhưng là, vậy ông già cười khổ lắc đầu một cái, hơi có vẻ đục ngầu con ngươi nhìn về phía Khương Hoàng. Hiển nhiên ở chờ Khương Hoàng quyết đoán. Khương Hoàng có chút chần chờ, Lăng Vân thiên phú hắn là để ở trong mắt, nhưng là Lăng Vân cảnh giới, đích xác có chút thua thiệt. Khương Hoàng ngưng mắt nhìn Lăng Vân ánh mắt kiên định, hỏi, Lăng Vân, ngươi thật quyết định? Lăng Vân không chút do dự gật đầu một cái. Khương Hoàng cất cao giọng nói hùng hậu trong sạch, tốt lắm. Chàng này cuộc chiến sinh tử, bổn hoàng tự mình làm chứng. Giữa các ngươi ân oán hoàng thất không xen vào, nhưng bổn hoàng muốn nói là, ân oán chỉ giới hạn ở chiến trên đài, bất luận ai thắng ai thua, biết võ sau khi kết thúc không được hướng đối phương trả thù. Khương Hoàng tròng mắt híp lại, nói tiếp, nếu như để cho ta nghe có người trong bóng tối ngáng chân, ta Khương Ngọc Luật quyết không khoan dung. Các ngươi hai người, biết chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Lăng Vân và Đông Phương Dục gật đầu nói. Nghe được Khương Hoàng mà nói, Lăng Vân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút dòng nước ấm chảy qua. Đúng là, Đông Phương gia tộc thế lực quá mạnh mẽ, mà Lăng Vân nhưng không có chút nào bối cảnh. Từ trình độ nào đó mà nói, Khương Hoàng đang bảo vệ hắn. Ngay sau đó, cuộc chiến sinh tử chạm một cái liền bùng nổ. Trong hư không, Lăng Vân cùng Đông Phương Dục đối mặt, thần lực cuộn sạch ra. Thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Đông Phương Dục nhìn chằm chằm Lăng Vân, uy nghiêm nói, liền vì một người phụ nữ. Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý phối hợp mình tánh mạng? Lăng Vân, ngươi làm như vậy quá ngu xuẩn. Lăng Vân lắc đầu một cái, nói, ngươi thiếu lăng tính, ta sẽ giúp nàng toàn bộ đòi muốn quay về. Đông Phương Dục giọng lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Triệu Thanh Thành trước đây vậy từng như vậy nghi ngờ qua ta, có thể sau đó thì sao? Còn không phải là tu vi phế hết, xem các ngươi những thứ này nhìn mình rất cao người, cho tới bây giờ đều thích hỉ tài ngạo vật. Lăng Vân tròng mắt híp lại, khóe miệng vuốt hung ác độ cong, nói tiếp, nhưng kết quả như thế nào, thường thường các ngươi không chịu nổi. Đông Phương Dục cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại đem ta và Triệu Thanh Thành làm so. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, đều là chút cuồng ngông tự đại mặt hàng, chẳng lẽ không có thể đặt chung một chỗ tương đối. Hắn Đông Phương Dục trừ tu vi so Triệu Thanh Thành cao một chút, những địa phương khác nơi nào không giống nhau. Rồi sau đó, Lăng Vân lạnh lùng nói, Đông Phương Dục, ngươi thật sự không thể và Triệu Thanh Thành làm so, bởi vì, ngươi rất nhanh lại phải chết. Đông Phương Dục nghe vậy, ánh mắt hơi chăm chú, chợt cười to nói, ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta Đông Phương Dục lại cũng sẽ có bị người xem thường một ngày. Nói đạt tới nơi này, Đông Phương Dục tầm mắt đột biến sắc bén, nói tiếp, bất quá, cái này rất thú vị, ta thích. Nháy mắt tức thì, tại chỗ bầu không khí ngay tức thì kiềm chế tới cực điểm. Rắc rắc, Lăng Vân đứng không gian chỗ, đột nhiên có một đạo không chịu nổi chịu bể tan tành tiếng truyền ra, cuồng bạo thần lực hội tụ, cực kỳ cường hãn. Một cái trong hô hấp, Lăng Vân thân hình đột ngột thoáng hiện ở Đông Phương Dục trước mặt, đồng thời, vậy quấn quanh ở Lăng Vân quanh thân sâm ánh sáng màu trắng đột nhiên nổ tung, năm ngón tay thành quyền, một quyền đánh ra. Không biết trời cao đất rộng, Đông Phương Dục ánh mắt chớp mắt, giọng lạnh lẽo địa đạo, sau đó hắn tay áo bảo chợt vung lên. Oanh oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hào hùng thần lực ánh sáng bạo xạ ra, giống như cự long vậy. Bành, đụng nhau ngay tức thì, cự long giống vậy ánh sáng cùng dấu quyền tiếp xúc chỗ, không gian lõm rơi vào. Sau đó, vậy ngút trời giống vậy thần lực rung động lấy một loại hoảng sợ tốc độ trùng điệp đến chu vi mấy chục ngàn mét chỗ. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được lực lượng bộc phát ra, vậy đạo quang sóng bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng lại là không cách nào chịu đựng vỡ nát ra. Hóa thành điểm sáng lượn lờ mà tán, suy suy, bất quá, sẽ ở đó đạo quang sóng sắp tan hết trong nháy mắt, Đông Phương Dục tay áo bảo vung lên, điểm sáng lại là lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa càng cuồng bạo và khổng lồ. Ngay sau đó chính là lấy một loại tốc độ đáng sợ điên cuồng bạo đuổi ra ngoài. Oanh oanh, Đông Phương Dục đột phá dấu quyền, đánh vào Lăng Vân trên mình. Bành, Lăng Vân thân thể hóa thành ánh sáng bạc bay rớt ra ngoài, nện ở hoàng kim chiến trên đài, thanh âm vang khắp, vậy hoàng kim làm bằng chiến đài lại là có rõ ràng vết lõm. Trong chốc lát, bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy tràn ngập trong bụi mù có một đạo bóng sáng phóng lên cao. Bất ngờ chính là Lăng Vân, ở hắn quanh thân, thần lực lưu chuyển, nhìn một màn này, Đông Phương Dục khẽ nhíu mày, hiển nhiên là phát giác Lăng Vân khó dây dưa. Khó trách Triệu Thanh Thành sẽ bại với Lăng Vân tay. Đông Phương Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói, rất tốt, không có ta tưởng tượng yếu như vậy, nếu như trận chiến này kết thúc được quá mức, cũng thực không có ý gì. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chợt, Lăng Vân thật sâu thở một cái trọc khí, vậy đôi bén hắc đồng bên trong, có dùng mình phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong cơ thể, mênh mông thần lực do như phong bạo vậy đột nhiên bùng nổ. Thần lực chùm tia sáng phóng lên cao. Trong đó ẩn chứa thần lực bắt đầu lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người hội tụ, hơi thở ổn định leo lên, cuối cùng lại là miễn cưỡng bành trướng đến thượng vị thần cảnh. Lúc trước cùng Triệu Thanh Thành đánh một trận, Lăng Vân mới vừa đột phá nửa bước thượng vị thần cảnh. Nhưng dưới mắt, hắn hơi thở trực tiếp nhảy lên tới thượng vị thần cảnh. Tiến bộ thần tốc, mà nơi này lúc đó, Lăng Vân nhếch miệng lên, nhàn nhạt nói, Đông Phương Dục, người vậy tiếp ta một chiêu thử một chút. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay có sâm ánh sáng màu trắng quanh quẩn. Trời đất phảng phất vào thời khắc này run lẩy bẩy, Đông Phương Dục chợt ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trên bầu trời, tầng mây bị vỡ ra tới, một cái che khuất bầu trời bàn tay màu bạc kèm theo bóng mờ bao phủ xuống. Đông Phương Dục ánh mắt nhỏ ngưng động, thần sắc nghiêm nghị. Bành bành, vậy bàn tay màu bạc không chút nào dừng lại, trực tiếp chính là lấy một loại cậy mạnh vô cùng tư thái rơi xuống, cuối cùng ở vô số đạo sáng quắc ánh mắt bên trong hướng Đông Phương Dục ầm ầm rơi xuống. Khó trách như vậy càn rỡ, ngược lại có chút bản lãnh. Đông Phương Dục cười lạnh nói, tiếng nói rơi xuống, hắn hít sâu một cái, bỗng nhiên có một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể tản mắt ra. Kim quang hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo kiên cố bình phong che chở. Oanh oanh, chu thiên bên trên, bàn tay màu bạc đánh giết xuống, cuối cùng trực tiếp chính là vỗ vào vậy đạo bình phong che chở trên. Trên bầu trời, mấy vạn trượng không gian thật giống như toàn bộ vỡ nát vậy, gian bên trong đi đôi với suy suy tiếng vang. Ngay sau đó, vậy đạo kim sắc màn hào quang ngay tức thì bể tan tành. Nhưng là theo bụi mù tan hết, bình phong che chở xuống Đông Phương Dục nhưng không có chút nào thương thế. Bất quá, hắn ánh mắt nhưng hung ác được có chút đáng sợ. Bởi vì Lăng Vân cái này đạo thế công, cơ hồ phá vỡ hắn mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự. Đông Phương Dục hít sâu một cái, trong mắt tức giận từng điểm áp chế xuống. Sắc mặt khôi phục thường ngày lạnh lùng, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhàn nhạt nói, Lăng Vân, lấy thượng vị thần cảnh, mà đem chiến lực phát huy đến như vậy bước, ta thừa nhận, ngươi thiên phú đích xác đủ đáng sợ, nhưng là, hiện tại, ngươi căn bản không có cơ hội thắng được ta. Đông Phương Dục giọng càng phát ra lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên địa. Phò ve, giọng nói bên trong, bàng bạc minh mông thần lực điên cuồng hội tụ. Cuối cùng, thậm chí ở sau lưng hình thành một phiến thần lực minh mông. Giết, Đông Phương Dục một tiếng giống giận, kinh khủng uy năng đột nhiên bộc phát ra. Lăng Vân thân thể run lên bần bật, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Suy suy, trị giá này lúc đó, Đông Phương Dục chút nào không cho Lăng Vân bất kỳ chậm hơi thở cơ hội, hắn thân ảnh mơ hồ lại lần nữa hiển hiện ra, đáng sợ thế công giống như tật phong mau mưa vậy chút xuống. Tu La kiếm quyết, giết thần, Lăng Vân đột nhiên hét lớn, chợt ở hắn quanh thân có bảng bạc kiếm thế điên cuồng hội tụ. Kiếm đạo đại thế kịch liệt leo lên, nhìn trước mắt Lăng Vân, liền liền Đông Phương Dục đều có chút hơi biến sắc, lạnh lùng nói, Lăng Vân, cái này chẳng lẽ chính là ngươi dẫn cho rằng kiêu ngạo lá bài tẩy. Thứ cho ta nói thẳng, thật không đủ xem, giết, tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Dục thân thể chớp mắt, trên nắm tay hiệp bọc khủng bố kim quang hướng Lăng Vân đập đi giết. Trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa, Lăng Vân cũng không lui lại, hắn giận quát một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm tìm kiếm vô cùng là hợp khế cơ hội, bỗng nhiên chém ra. Bành bành, nháy mắt tức thì, đáng sợ khí lưu tản phá ra. Đông Phương Dục cắn chặt hàm răng, trên cánh tay nổi gân xanh, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngay sau đó, hắn hít sâu một cái, hai tay nắm chặt chung một chỗ, nhất thời có minh mông thần lực bộc phát ra. Cùng lúc đó, ở Đông Phương Dục trong tay xuất hiện một cái trường thương. Suy suy, Đông Phương Dục trong tay trường thương chấn động một cái, minh mông trong không gian cuồng bạo thần lực lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung cuốn tập kích ra, cuối cùng lại là ở dưới con mắt mọi người mang theo hủy diệt lực đánh vào tránh không kịp Lăng Vân trên mình. Bành, đối mặt với như vậy cuồng bạo nhất kích, Lăng Vân thân thể run lên bần bật, phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Dục cắn răng lạnh lùng nói, Lăng Vân, ta nói qua, ta sẽ dùng mạng ngươi tới cọ rửa ta Đông Phương gia tộc hôm nay sỉ nhục. Oanh oanh, lời chói tai âm rơi xuống, Đông Phương Dục giận quát một tiếng, trong tay trường thương tự nhiên, nhất thời hóa thành một đạo huyền màu đen thương mang cuộn sạch ra. Lăng Vân ngay tức thì thúc dục thân pháp võ học, hướng phía sau rút lui. Nhưng là, ngay tại hắn thân thể mới vừa muốn rời đi trong nháy mắt, trong hư không, liền là có khủng bố thương mang tựa như tật phong mau mưa vậy chút xuống ra. Ùm ùm, vậy mau mưa giống vậy thương mang chiếu nghiêng xuống, toàn bộ mặt đất đều là đang run rẩy, mấy hơi thở sau đó, bụi mù tràn ngập, cái này phiến hoàng kim chiến trên đài có tất cả lớn nhỏ cái hố hiện ra, có thể tưởng tượng được vậy cổ uy thế là đáng sợ cỡ nào. Ở một nơi trong hố sâu, Lăng Vân bóng người chậm rãi dâng lên, hắn lúc này áo quần vỡ vụn, trên mình xuất hiện đếm không hết vết lõm, máu tươi đầm đìa. Đông Phương Dục cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai nói, Lăng Vân, người đã tổn thương, chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta khuyên người vẫn là tự phế tu vi đi, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đối mặt Đông Phương Dục giọng mỉa mai lời nói, Lăng Vân không để ý chút nào cười một tiếng, nói ước chừng như vậy liền để cho ngươi như vậy kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Đông Phương Dục cười nói, ta kiêu ngạo là bởi vì là ta có tư cách, có thể ngươi đâu. Tự tìm chết, vậy thì thử một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm bỗng nhiên chấn động một cái. Rồi sau đó kinh khủng tối tăm hơi thở cuộn sạch ra. Sau đó, Lăng Vân bàn tay chậm rãi nâng lên, mũi kiếm cách hư không, nhắm thẳng vào Đông Phương Dục cổ họng. Chương 2833, chết phác. tự tìm cái chết. Đông Phương Dục ánh mắt lạnh như băng cực kỳ, quát to một tiếng truyền ra, trong tay u hắc sắc chiến thương phóng lên cao. Cùng lúc đó, Đông Phương Dục thân hình biến mất tại trong hư không. Đông Phương Dục trong tay trường thương, ngay lập tức sau đó chính là đến Lăng Vân phía trên, thương mang bao phủ xuống, chu thiên đều là tràn ngập đáng sợ uy thế. Ngay sau đó, một hồi sáng chói thêm cổ xưa màu xanh ánh sáng từ Lăng Vân trong cơ thể thoát ra, thanh quang bên trong, Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm cuồng loạn bay múa, đếm không hết quang ngân hiển lộ. Cốc cốc cốc, lanh lảnh kim minh tiếng vang triệt thiên địa. Đông Phương Dục cười lạnh một tiếng, sau đó hắn quanh thân vừa chuyển, trong tay trường thương hướng sau lưng co rúm một cái, sau đó lại lần nữa xông lên đánh ra. Suy suy, trường thương quét sạch xuống, đồng thời, vậy bao phủ ở Đông Phương Dục quanh thân vô tận thần lực cũng là cuộn sạch ra, hung hăng đánh vào Lăng Vân trên mình. Phốc suy, Lăng Vân như bị sét đánh, thân hình bay rớt ra ngoài, rồi sau đó hung hãn đập vào chiến trên đài. Bụi mù tràn ngập, đem thân thể bao phủ vào. Đông Phương Dục thực lực, không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu. Đối phương bề ngoài cảnh giới là cấp tột cùng thượng vị thần, nhưng cảnh giới chân thực rõ ràng là chủ thần cảnh. Đông Phương Dục cười lạnh, Lăng Vân, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Sự thật chứng minh còn chưa đủ thấy thế nào. Dứt lời, Đông Phương Dục trong tay trường thương lại lần nữa càn quét ra. Chết đi cho ta, bành, Lăng Vân thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Giờ phút này, Lăng Vân tóc tai bù xù, cả người thật giống như bụng bên trong đau giống như dã thú, lâm vào điên cuồng trạng thái. Hiu hiu, Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, không ngừng xông lên đánh ra. Nhưng là, mỗi lần đều bị Đông Phương Dục tung bay trở về. Lăng Vân thân thể, giống như bao cát vậy bị đánh tới bắn tới. Cùng lúc đó, Đông Phương Dục hiển nhiên giết được càng hăng hái, mỗi lần công kích đều chút xuống ra toàn bộ lực lượng của mình, giống như là đem Lăng Vân coi là chỉ sẽ nhịn bị mà sẽ không còn tay bao cát. Chiến trường cực kỳ thảm thiết, rất nhanh, Lăng Vân toàn thân máu tươi đầm đìa, hắn gò má trắng nõn cũng bị máu tươi bao trùm. Đám người âm thầm thở dài, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Lăng Vân chính là ở chịu chết. Oanh oanh, lại là một đạo công kích đáng sợ rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân nện ở trên chiến đài, toàn bộ chiến đài vào thời khắc này rạn nứt ra, mà Lăng Vân thân thể chính là bị thật sâu khảm nạm ở trong đó. Giờ phút này, hai bên giao phong đã bắt đầu phơi bày ra một bên cục diện ngược lại. Lăng Vân hoàn toàn bị Đông Phương Dục nơi nghiền ép, đám người ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, bọn họ thấy, vậy thật sâu khảm ở chiến đài ở giữa Lăng Vân mà lại ở thử nghiệm đứng lên, hai chân run rẩy. Cái này Lăng Vân, còn muốn chết phát sao? Bốn phía mọi người thần sắc nóng rực, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Rất nhanh, Lăng Vân lại một lần nữa khó khăn đứng dậy, Đông Phương Dục lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, hờ hững cười một tiếng. Chợt, trong tay hắn đen nhánh trường thương lại lần nữa chém ra. Suy rồi, Lăng Vân, Lăng Tĩnh lôi xé thanh âm nói, Lăng Vân, ta không muốn ngươi giúp ta. Lăng Lam cũng là lỗ mũi đau xót, hốc mắt ửng đỏ. Bốn phía đám người nhìn chằm chằm Lăng Vân, nội tâm rất phức tạp. Thật ra thì, lấy Lăng Vân cảnh giới có thể kiên trì đến hiện tại, đã rất xuất sắc. Nếu như cùng cảnh giới, Lăng Vân cơ hồ là vô địch tồn tại. Trên chiến đài, Lăng Vân bình tĩnh con người đen nhánh nhìn về phía Lăng Tĩnh các người, gắng gượng gạt bỏ nụ cười, chợt kiên cường lắc đầu một cái. Đông Phương Dục hung ác cười một tiếng, Lăng Vân, người còn muốn cậy mạnh. Xem ra, người chịu khổ đầu còn chưa đủ à? Giết, Đông Phương Dục tay cầm trường thương chém chết ra. Không có bất chắc, Lăng Vân lại lần nữa bị tung bay ra ngoài, hung hãn nguyên vẹn chiến đài. Trong hố sâu, Lăng Vân khó khăn đứng dậy, thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tái nhợt sắc mặt để cho người không dám nhìn thẳng. Lăng Tĩnh thật sâu vùi đầu, không nhẫn tâm đi xem Lăng Vân tàn phá thân thể. Mọi người tại đây, tất cả đều là hốc mắt ửng đỏ. Lăng Vân biểu hiện ra ý chí lực, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đông Phương Dục hờ hứng cười một tiếng, tốt lắm, chơi vậy chơi đã, là thời điểm nên có cái biết. Tiếng nói rơi xuống, ở Đông Phương Dục trưởng trong lòng có kinh người thần lực gió bão hội tụ, chu thiên bên trên dùng mình tràn ngập, nguyên mảnh không gian đều là vào thời khắc này run lẩy bẩy. Nhất thời, ngút trời vậy thương mang cuốn tập kích đi ra ngoài, vô tình tàn phá chu thiên, dùng mình sắc bén vô cùng. Ở nơi này cổ dưới uy thế, Lăng Vân nơi đạp chiến đài đều là bị biến dạng ra đếm không hết vết rách. Mọi người tại đây thần sắc đột biến, cái này đạo công kích dưới, Lăng Vân tuyệt đối không chịu nổi. Dừng tay, đột nhiên, Lăng Lam không nhịn được, nàng thân thể chớp mắt, chắn Lăng Vân trước mặt. Đông Phương Dục chậm lại thế công, khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, giọng mang châm chọc nói, làm sao? Cái này chẳng lẽ không phải là Lăng Vân chính miệng nói ra cuộc chiến sinh tử sao? Đối với Đông Phương Dục giễu cợt, Lăng Vân cũng không để ý. Hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Lam nói, Lăng Lam, người đi xuống trước. Lăng Lam nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, Lăng Vân ca, người có biết hay không, người tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết. Người nếu như xảy ra chuyện, người để cho ta và A-O làm thế nào? Lăng Vân nghe vậy, tầm mắt đổi rất nhu hòa, nhưng ngay sau đó, hắn vẫn là đưa tay ra đem Lăng Lam ngăn ở phía sau mình. Rồi sau đó, Lăng Vân tiếp tục đi về phía trước đi. Cùng lúc đó, hắn đưa lưng về phía Lăng Lam nói, Lăng Lam, người yên tâm, ta hiện tại rất rõ ràng ta đang làm những gì. Đông Phương Dục nhìn chằm chằm Lăng Vân, hờ hững cười nói, cũng không tệ lắm, ngược lại là không có để cho ta thất vọng, còn tính là người đàn ông. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng là thời điểm nên kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Dục tay áo bảo vung lên, nhất thời trong hư không vậy đạo mấy trăm trượng chi trưởng thân thương quét sạch xuống, vô tận thương mang cuộn sạch mở, nguyên mảnh không gian đều là bị dùng mình bao phủ. Oanh oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người ở đây cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó, một đạo ánh sáng sáng chói nhưng là đột nhiên nở rộ ra, sau đó, một cổ khí tức cuồng bạo chợt bộc phát ra, trực tiếp liền đem vô số đá vụn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, vậy đạo lăng không quét sạch xuống thương mang vào thời khắc này miễn cưỡng bị chấn bể, vô tận chớp sáng hóa thành điểm sáng bột, lượn lờ mà tán. Tất cả người, trợn mắt hốc mồm, mới vừa, chuyện gì xảy ra, Đông Phương Dục ánh mắt chớp mắt, có chút ngạc nhiên nói, vẫn còn có khí lực vùng vẫy. Bụi mù dần dần tản đi, Lăng Vân thon dài vạm vỡ thân hình, cao ngất như chuyên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cùng lúc đó, ở Lăng Vân đỉnh đầu trong hư không, bao phủ ra kiếm đạo thế lực lớn tính tựa như là hình thành một cái lưới lớn vậy bắt đầu cuồng ôm chu thiên lực lượng, cầu thông thiên địa đại thế, cuồn cuộn thần lực lấy một loại kinh hãi tốc độ bắt đầu hội tụ. Trị giá này lúc đó, Lăng Vân thần lực hơi thở bỗng nhiên leo lên. Võ đạo phá cảnh, thượng vị thần cảnh trung cấp, lại đột phá, Đông Phương Dục ánh mắt chớp mắt, trán đột nhiên gian đổi được ác liệt. Như vậy liền nhận vì mình muốn cải tử hồi sanh, thật là buồn cười, giết, Đông Phương Dục hắc trầm mặt phẫn nộ quát. Chợt trong tay trường thương càn quét đi ra ngoài. Lăng Vân thân hình chớp mắt, quanh thân hóa thành điểm sáng về phía trước lao đi, Tu La thần kiếm lôi cuốn tối tăm màu xanh cổ khí tự nhiên ra. Đông Phương Dục chợt quát tiếng vang triệt, chỉ gặp ở trong hư không có một tôn khổng lồ hư ảnh nổi lên, tản ra vô cùng huyền diệu lực lượng. Lăng Vân con người bỗng nhiên có rút nhanh, sau đó hắn thu hồi trong tay Tu La thần kiếm, tại chiến trên đài ngồi xuống đất ngồi xuống. Sau đó, độc du đàn cổ tránh hiện ra, giết, vào thời khắc này một đạo liệu lượng vô cùng long ngâm âm truyền ra. Khúc này tên long ngâm, Lăng Vân, ta muốn ngươi chết. Đông Phương Dục trong tay trường thương chấn động một cái, thương mang bạo dũng ra, lôi cuốn vô tận ý sát phạt hướng Lăng Vân giận từng giết tới. Lăng Vân tiếng đàn nhất thời dương cao, khí thế ngút trời, tại chỗ tất cả người ánh mắt đờ đẫn, an tĩnh lắng nghe khúc đàn này, vậy càng phát ra cao vút tiếng đàn và nguy nga khí thế làm cho bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bành bành, tiếng đàn gió bão cuốn tập kích. Chỗ đi qua, không gian sụp đổ, trị giá này lúc đó, mênh mông tiếng đàn gió bão đem Đông Phương Dục thân thể cho bao phủ đi vào. Nhất thời, tiếng đàn kịch liệt hơn liền mấy phần, phốc suy, Đông Phương Dục khạc ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy cả người không có sức, trong tay chiến huyền thương rời tay rơi xuống, nguyên vẹn chiến đài. Hưu, Lăng Vân bàn tay vung lên, thanh u đàn cổ biến mất. Rồi sau đó, hắn thân thể đột nhiên chớp mắt, ngay lập tức sau đó liền là xuất hiện ở vậy Đông Phương Dục cách đó không xa. Đồng thời, một chưởng đánh ra. Bó, ba tai tiếng, thanh thúy vô cùng, nháy mắt tức thì, không gian phảng phất là ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau đó, Lăng Vân thanh âm đạm mạc truyền ra, đây là ngươi thiếu lăng tĩnh. Đông Phương Dục nửa ngày không có tỉnh hồn lại, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, hắn Đông Phương Dục lại cũng có bị tát bạt tai một ngày. Bành bành, Lăng Vân điên cuồng đánh dây đàn, đáng sợ thế công vặn cổ ra, rơi vào Đông Phương Dục trên mình. Rồi sau đó, Đông Phương Dục thân thể liền ở đám người nóng rực tầm mắt bên trong, hung hãn nện ở trên chiến đài. Đông Phương Dục, ngươi là thời điểm đáng chết, Lăng Vân lạnh lùng nói, chợt trong tay Tu La thần kiếm tránh hiện ra, quanh thân chớp mắt hướng vậy Đông Phương Dục cướp đi giết. Tu La thần kiếm kiếm phong thẳng anh Đông Phương Dục nơi cổ họng. Đông Phương Dục thần sắc đột biến, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Lăng Vân cuốn giết mà đến kiếm phong. Lăng Vân, ngươi dám, đột nhiên, Đông Phương Dục lôi xé thanh âm hét. Nhưng Lăng Vân nhưng chút nào sẽ không để ý, suy suy, nháy mắt tức thì, Tu La thần kiếm kiếm phong vạch qua. Đông Phương Dục, máu vẩy tại chỗ, rất nhanh, sức sống tan tẫn, giờ phút này, mọi người tại đây tầm mắt ngay tức thì động lại. Lăng Vân hắn, thắng, hắn lại thật làm được, ở bốn phía đám người sơn hô hải khiếu vậy tiếng kinh ngạc bên trong, Lăng Vân chỉ cảm thấy được đầu óc phát bất tỉnh, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống. Rồi sau đó, Lăng Vân vội vàng ngồi xuống, ngồi xếp bằng tu luyện. Nhìn Lăng Vân cuối cùng bình yên vô sự, Lăng Lam, Lăng Tĩnh và Cố Nam Thầm các người treo tim vậy rốt cuộc rơi xuống đất. Sau một lúc lâu, Lăng Vân điều tức xong, đi xuống chiến đài. Hắn trở về chỗ ngồi chỗ, Lăng Lam hỏi, như thế nào? Thương thế như thế nào? Lăng Vân lắc đầu nói, không sao, chỉ là có chút kiệt lực mà thôi, đã khôi phục được xong hết rồi. Lăng Lam gật đầu một cái, vậy thì tốt. Rồi sau đó, lục tục có người ra sân tỉ võ. Hôm nay, Đông Phương Dục đã chết, cho nên thân là Thương Nguyệt bảng thứ nhất chỗ ngồi Khương Khai điện hạ, không người dám can đảm khiêu chiến. Mà Khương Khai cũng trở thành Thương Nguyệt tỷ võ bên trong duy nhất một từ đầu đến cuối cũng không có tham gia chạm trán người. Dần dần, Thương Nguyệt tỷ võ đến gần hồi cuối, mà những cái kia Thương Nguyệt trên bảng cường giả cũng đều lục tục giao chiến. Khương Thanh Thanh cùng Lý Kim Kim đánh một trận, Khương Thanh Thanh thắng. Phạm Tiêu Vân cùng Lý Kim Kim đánh một trận, Lý Kim Kim thắng. Cố Nam Thầm cùng Lý Kim Kim đánh một trận, Cố Nam Thầm thắng. Khương Khai chưa bại một lần. Chương 2834 kết thúc. Ngay sau đó, Hoàng thất chủ trì trưởng lão đi lên chiến đài, cất cao giọng nói, còn có người muốn chiến sao? Nếu là không có, Thương Nguyệt tỷ võ liền đến đây chấm dứt. Thấy không người trả lời, vậy ông già chợt đưa mắt về phía Khương Hoàng. Khương Hoàng khẽ gật đầu, lúc này, mọi người tại đây đều là mặt lộ nóng bỏng vẻ. Khương Hoàng còn bắt đầu điểm ra Thương Nguyệt bảng trước 6 chỗ ngồi người. Tiếp theo, Khương Hoàng cất cao giọng nói, Thương Nguyệt bảng thứ 6 chỗ ngồi, Biết Ý Tông, Lý Kim Kim. Thương Nguyệt bảng thứ 5 chỗ ngồi, Cố Nam Thầm. Thương Nguyệt bảng thứ 4 chỗ ngồi, Khương Thanh Thanh. Thương Nguyệt bảng thứ 3 chỗ ngồi, Khương Khai. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là thần sắc khẽ biến. Khương Khai điện hạ nguyên bản nhưng mà Thương Nguyệt bảng thứ nhất chỗ ngồi tồn tại, làm sao hiện tại trở thành đệ tam. Rồi sau đó, Khương Hoàng nói tiếp, Thương Nguyệt bảng thứ 2 chỗ ngồi. Lăng Vân, Thương Nguyệt bảng thứ nhất chỗ ngồi. Lăng Lam, nháy mắt tức thì, vô số đạo tầm mắt hội tụ ở Lăng Vân và Lăng Lam trên mình. Lăng Vân lấy trung vị thần cảnh tu vi, liên tục đánh bại Liễu Khôn, Triệu Thanh Thành và Đông Phương Dục. Cái này cùng chiến tích, có thể nói nhìn chăm chú. Còn như Lăng Lam, nàng mặc dù ra tay so với thiếu, nhưng là một khúc. Nổi danh cả tòa Thương Nguyệt thần quốc, giờ phút này, nhìn huy hoàng vô cùng Lăng Vân, Triệu Thanh Thành ánh mắt âm trầm, gian bên trong kín đáo trước lạnh như băng hàn mang. Đông Phương gia tộc người tất cả đều là mắt lộ ra hung quang. Chính là bởi vì Lăng Vân, lúc này mới để cho bọn họ Thịnh Thiên Phủ và Đông Phương thế gia trên mặt không sáng. Xa xa, Cố Nam Thầm lặng lẽ ngưng mắt nhìn Lăng Vân, khóe miệng hiện ra một chút nhu hòa nụ cười. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân tựa hồ phát giác Cố Nam Thầm tầm mắt, hai người tầm mắt giao hội chung một chỗ, nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo, hai người đi tới phụ cận, Cố Nam Thầm đưa tay ra cười nói, tại hạ Cố Nam Thầm. Lăng Vân bắt tay nói, Lăng Vân, Cố Nam Thầm cười nói, Lăng Vân, người ta vậy thì coi như là quen biết, ngày sau, hy vọng còn sẽ có cơ hội gặp lại. Cáo từ, nói xong, Cố Nam Thầm xoay người rời đi, hắn lưng ảnh, rất nhanh biến mất ở Lăng Vân trong tầm mắt. Trên đài cao, Khương Hoàng đưa mắt nhìn Lăng Vân, bỗng nhiên mở miệng nói, Lăng Vân, Lăng Lam, các ngươi hai người có thể xách lên một cái yêu cầu. Lăng Vân và Lăng Lam hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nói, thần quân, chân thực xin lỗi. Hai người chúng ta cũng không phải là Thương Nguyệt thần quốc người, tới đây tham gia Thương Nguyệt tỷ võ, chỉ là vì lịch luyện mà thôi. Khương Hoàng hỏi, à, vậy các ngươi tới từ nơi nào? Lăng Vân trả lời, chúng ta đến từ Đại Dận thần quốc. Khương Hoàng gật đầu nói, tại tu sĩ mà nói, không có đất nước ràng buộc, chỉ cần các ngươi không làm có tổn ta Thương Nguyệt thần quốc sự việc, các ngươi chính là chúng ta Thương Nguyệt thần quốc bằng hữu. Khương Hoàng nói tiếp, các ngươi hai người vất vả đoạt được Thương Nguyệt bảng thứ nhất và thứ hai chỗ ngồi. Theo lý đạt được ban thưởng, cho nên, suy nghĩ thật kỹ, muốn xách ra dạng gì yêu cầu. Lăng Vân nhìn như vậy quen mặt Khương Hoàng, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nói, nếu thần quân như vậy thịnh tình, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Ta cần Đại Dận thần quốc bên trong hoàng thành tin tức, nhất là liên quan tới. Bạch Lộc thư trai, giọng nói bên trong, Lăng Vân sắc mặt ngưng, hôm nay hắn đã rời đi Đại Dận thần quốc một tháng, trong lòng rất là lo lắng Bạch Lộc thư trai an nguy. Huyền Vương Các và Ly Dương Tông, kết quả có hay không binh phát Bạch Lộc thư trai? Còn nữa, Hoàng thất và Bạch Lộc thư trai ân oán giữa, có hay không bùng nổ? Khương Hoàng gật đầu nói, có thể. Còn gì nữa không? Lăng Vân nhìn về phía Lăng Lam, nói, Lăng Lam, ngươi nói đi. Lăng Lam lắc đầu một cái, vẫn là ngươi xách đi. Lăng Vân gật đầu một cái, suy nghĩ sau một hồi, nói, thần quân, chúng ta hy vọng có thể đi Hoàng thất tàng kinh lầu xem. Khương Hoàng dứt khoát nói, tự nhiên có thể. Các ngươi những yêu cầu này đều không khó làm, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền có thể theo mở mà cùng nhau tiến vào tàng kinh lầu bộ mặt điển tịch. Ba ngày sau, ta sẽ nói cho ngươi về đại giận thần quốc hết thảy tin tức. Lăng Vân nghe vậy, khom người thi lễ, nói, đa tạ thần quân. Khương Hoàng khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đồng thời nói, tốt lắm, Thương Nguyệt tỷ võ đến đây kết thúc. Lăng Vân, các ngươi theo ta cùng vào cung. Được, Lăng Vân gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Khương Khai Điện Hạ sáng sớm liền đi tới Lăng Vân bọn họ ở cư trú sân nhỏ. Nhìn Lăng Vân, Khương Khai nói, Lăng Vân, tối hôm qua nghỉ ngơi được như thế nào? Lăng Vân cười gật đầu một cái, cũng không tệ lắm. Khương Khai nói, vậy thì tốt, tàng kinh các rất nhanh thì phải mở ra, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Được, nói xong, đoàn người hướng tàng kinh các đi tới. Tiến vào tàng kinh các, đập vào mặt một cổ dễ ngửi thư hương. Lăng Vân nhìn trước mắt những thứ này đếm không hết kinh cuốn cổ tịch, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Rồi sau đó, Lăng Vân và Khương Khai các người liền ở chỗ này yên lặng xem cổ tịch, tĩnh tâm tu luyện. Thời gian vậy trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, nhưng mà, Lăng Vân không biết là, ngay tại Thương Nguyệt tỷ võ kết thúc ngày trước, đại giận thần quốc trong hoàng thành, lại có vô số cường giả hội tụ. Bởi vì, đại giận thần quốc một tràng phong hoa tiệc, sắp triệu tập. Đồng thời, trong hoàng thành tản ra tin tức kia có thể nói long trời lở đất. Ngụy Hoàng, trở về. Ba ngày sau, Khương Hoàng nơi phái đi tìm hiểu tình huống thị vệ trở về. Rồi sau đó, Khương Khai nhận được tin tức sau tìm được Lăng Vân. Lăng Vân, đại giận thần quốc bên kia có tin tức. Khương Khai khai môn kiến sơn nói, tình huống như thế nào? Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh. Khương Khai mặt lộ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, thám tử nói, đại giận thần quốc bên trong có sóng gió nổi lên bốn phía, nói, Ngụy Hoàng trở về. Lăng Vân nghe vậy, tầm mắt đột nhiên đọng lại, mất tích sắp xỉ 20 năm Ngụy Hoàng, lại vẫn còn sống. Lăng Vân khẩn trương hỏi, vậy, Bạch Lộc Thư Trai như thế nào? Khương Khai nói, Bạch Lộc Thư Trai hôm nay vẫn là bình yên vô sự. Lăng Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo không chút do dự nói, Khương Khai, ta hiện tại được rời đi. Khương Khai nói, được rồi. Rất nhanh, Khương Khai mang Lăng Vân và Lăng Lam rời đi tàng kinh các, thuận đường mang theo A-ô và Lăng Tĩnh. Đoàn người tới hướng Khương Hoàng Khương Ngọc Luật chào từ biệt. Lăng Vân khom người thi lễ, nói thần quân, chân thực xin lỗi, chúng ta hiện tại cần lập tức trở lại đại giận thần quốc, chỗ thất lễ, xin tha thứ. Khương Hoàng nói, Lăng Vân, đại giận thần quốc sự việc ta mặc dù không biết, nhưng là cũng biết một cách đại khái, như vậy đi, ta phái người hộ tống các ngươi trở về, đồng thời vậy trong bóng tối bảo vệ các ngươi. Khương Hoàng nghỉ ngơi giọng, nói tiếp, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, các ngươi có thể trở về đến Thương Nguyệt thần quốc. Thương Nguyệt thần quốc sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Đa tạ thần quân. Lăng Vân sắc mặt vẻ nghiêm nghị, thân hình rất cao vái chào. Khương Khai đưa mắt nhìn Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Khương Thanh Thanh cũng cười nói, còn có ta. Lăng Vân mặt đầy nghiêm túc, nói các ngươi vẫn là chớ đi, đại giận thần quốc bên kia rất nguy hiểm. Khương Hoàng cười nói, để cho bọn họ cùng ngươi đi đi, coi như là tăng kiến thức, còn như vấn đề an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho các người bất kỳ một người nào xảy ra chuyện. Lăng Vân nghe vậy, hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Lăng Tĩnh, nói, Lăng Tĩnh, nếu không, ngươi ở lại chỗ này. Chờ ta xử lý xong đại giận thần quốc sự việc, còn sẽ trở lại. Lăng Tĩnh gật đầu một cái, được. Rồi sau đó, Lăng Vân lại lần nữa đối Khương Hoàng khom người thi lễ. Hống hống, lúc này, Hoàng cung chỗ sâu trên trời cao, truyền tới một đạo tê tiếng khóc. Rất nhanh, một đầu kinh khủng côn bằng phi chỉ tới. Khương Hoàng cất cao giọng nói, Vân Côn, người hộ tống bọn họ đi đại giận thần quốc, hơn nữa trong bóng tối hộ vệ bọn họ chu toàn. Hống hống, côn bằng khẽ gật đầu, trong miệng phát ra khiếu âm. Lăng Vân thật sâu nhìn một cái Khương Hoàng, nội tâm cảm kích không thể bày tỏ. Hắn vừa định khom người nói cảm ơn, lại nghe Khương Hoàng khoát tay cười nói, không cần đa lễ, mau đi đi. Lăng Vân cung kính gật đầu, thần quân, cáo từ. Phụ Hoàng, cáo từ. Vừa nói, Lăng Vân, Lăng Lam, Khương Thanh Thanh và Khương Khai liền thân hình chớp mắt, đứng ở côn bằng to lớn sống lưng bên trên. Rất nhanh, côn bằng thân thể chớp mắt, hướng đại giận thần quốc phương hướng bay vùn vụt đi qua. Trên đường, Lăng Vân lòng tham khó khăn lắng xuống. Hắn chỉ mong mỏi trước, Bạch Lộc Thư Trai có thể không nên xảy ra chuyện mới phải. Đi qua hai ngày không dừng lại bôn ba, đại giận thần quốc cuối cùng đã tới. Lăng Vân lăng không đứng. Đối mặt với Vân Côn nói, đa tạ Vân Côn tiền bối đưa tiễn. Hống hống, Vân Côn nhẹ khẽ gật đầu, trong miệng phát ra tiếng trầm thấp, rồi sau đó tung người phi thăng, biến mất ở tầng mây tới giữa. Lăng Vân xoay người, đen nhánh con người sáng ngời ngưng mắt nhìn phía trước tòa kia hoàng thành. Ở nơi này đại giận thần quốc hoàng thành bầu trời, thật giống như bao phủ âm trầm mây đen. Để cho người nhìn xa xa liền chỉ cảm thấy được rất là kiềm chế. Lăng Lam trầm giọng nói, Lăng Vân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lăng Vân nói, Thanh Dương Cốc. Trong Thanh Dương Cốc, lão sư, sư nương và nhỏ tịch bọn họ hẳn đều ở đây. Thanh Dương Cốc, lão sư, sư nương, sư công, mới vừa gia nhập Thanh Dương Cốc, Lăng Vân xa xa liền hô. Cũng may, bọn họ cũng bình yên vô sự. Lăng Vân rốt cuộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn trở về được tóm lại không muộn. Vệ Không Minh nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, lại cười nói, trở về. Lăng Vân cười gật đầu, ừ. Lăng Vân ca ca, Thẩm Tiểu Tịch tấn công như Lăng Vân trong ngực, mảnh khảnh cánh tay ngọc ôm thật chặt Lăng Vân cổ. Đây là, Khương Khai và Khương Thanh Thanh vậy sau đó chạy tới. Thẩm Đông Sơn kinh nghi nói, Lăng Vân, cái này hai vị là. Lăng Vân giới thiệu, lão sư, cái này hai vị là bạn của ta. Thương Nguyệt Thần Quốc Đại Hoàng Tử và Công Chúa, Khương Khai, Khương Thanh Thanh. Lăng Vân nhìn Khương Khai, nói, vị này là ta lão sư, sư nương, còn có sư công. Tất cả vị tiền bối tốt, Khương Khai và Khương Thanh Thanh đều là khẽ khom người, ôm quyền cười nói. Thẩm Đông Sơn cười khoát tay, không cần đa lễ. Lăng Vân nhìn về phía Vệ Không Minh, hỏi tiếp nói, sư công, Lộc Di đâu? Còn có Phó Lão và Tần Thiên đâu? Vệ Không Minh nói, người Lộc Di hiện tại ở Bạch Lộc Thư Trai an bài chút sự việc, Phó Lão gia ở Thâm Cốc bên trong trồng rau, còn như Tần Thiên. Đã rất lâu không nhìn thấy hắn, Lăng Vân kinh ngạc nói, rất lâu không nhìn thấy hắn. Hắn đi nơi nào, Vệ Không Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rồi sau đó, Thẩm Đông Sơn ngưng tập trung Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ngươi là nghe được Ngụy Hoàng chuyện, mới trở về chứ. Lăng Vân gật đầu, đúng, lão sư, vậy Ngụy Hoàng đúng là xuất hiện. Thẩm Đông Sơn lắc đầu một cái, nói cũng không xuất hiện, chỉ là trong hoàng thành có người như thế nói mà thôi, hơn nữa, hoàng thất bên kia tựa hồ không có chối. Chương 2835, chuẩn bị. Lăng Vân lại hỏi nói, vậy hôm nay trong hoàng thành thế cục như thế nào? Bạch Lộc Thư Trai có tốt không? Thẩm Đông Sơn nói, hoàng thành thế cục hỗn loạn, Ly Dương Tông cùng Huyền Vương các kết minh, muốn đối Thư Trai bất lợi, ở sau lưng của bọn họ, lại có hoàng thất ở vận hành. Có lẽ ở tương lai không lâu, trong hoàng thành thật muốn tung lên một hồi gió tanh huyết vũ. Vệ Không Minh nói tiếp, hiện tại phong hoa tiệc triệu tập sắp tới, hoàng thất mặc dù trên mặt nổi không có gì cả tỏ thái độ, nhưng phong hoa tiệc sau khi kết thúc, chỉ sợ bọn họ nanh vuốt liền muốn hiển lộ ra. Hơn nữa, khi đó, Ngụy Hoàng hẳn sẽ xuất hiện, Lăng Vân mặt lộ ngưng vẻ, rất là lo âu. Nếu quả thật là như vậy nói, đến lúc đó Bạch Lộc Thư Trai nên như thế nào ứng đối? Lăng Vân trầm giọng nói, sư công, vậy các ngươi quyết định làm gì? Nếu không, cái này phong hoa tiệc chúng ta liền không tham gia. Vệ Không Minh lắc đầu một cái, tham gia tự nhiên vẫn là phải tham gia, bất quá, phong hoa bữa tiệc, chúng ta Bạch Lộc Thư Trai đệ tử hẳn biết bị nhầm vào. Vệ Không Minh trầm tư hồi lâu, nói tiếp, nếu như Ngụy Hoàng trở về tin tức này chỉ là huyệt trống tới gió, như vậy Bạch Lộc Thư Trai từ làm yên ổn không lừa bịp, nhưng nếu như Ngụy Hoàng thật trở về, vậy chẳng qua liền giải tán Bạch Lộc Thư Trai. Giải tán Bạch Lộc Thư Trai? Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, thật muốn như vậy sao? Lăng Vân yên lặng hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hôm nay, tựa hồ cũng chỉ có thể yên lặng chờ phong hoa yến tổ chức. Đến khi đó, Ngụy Hoàng kết quả trở về hay không, liền thấy rõ. Mấy ngày sau, phong hoa tiệc đúng kỳ hạn triệu tập, đại giận thần hoàng thất đế quốc nội bộ, thị vệ dần dần nhiều hơn, không ngừng duy trì trật tự hiện trường. Hơn nữa, ở hoàng cung, dựng lên liền 9 tòa chiến đài. Lớn như vậy hoàng thành bao phủ đè nén không khí. Giờ phút này, Huyền Vương Các, Ly Dương Tông, Hứa Gia, Lữ Gia cùng rất nhiều thế lực tề tụ nơi này. Hơn nữa, Bạch Lộc Thư Trai người vậy đều đến. Cầm đầu chính là Vệ Không Minh, ở sau lưng hắn, Thẩm Đông Sơn và Mộ Bạch Lộc cũng ở đây. Rồi sau đó là Lăng Vân, Lăng Lam, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly và Tiêu Vân Giao các người. Huyền Vương các chủ La Cô Phong, Ly Dương Tông Tông chủ Lỗ Băng Huyền các người nhìn về phía Bạch Lộc Thư Trai người. Khóe miệng hiện ra hung ác độ cong. Đợi phong hoa tiệc kết thúc, chính là Bạch Lộc Thư Trai đám người biến mất lúc. Hoàng cung chỗ sâu, mấy người cưỡi phi hành yêu thú, ào ào tới. Cầm đầu có 3 người, đều là khí độ phi phàm, theo thứ tự là Đại Hoàng tử Ngụy Thương Khung, Nhị Hoàng tử Ngụy Thiên Dương, còn có bế quan đã lâu quốc sư. Bọn họ 3 người phân biệt ngồi xuống, nhưng mà ở địa vị cao bên trên, còn có một tôn ngai vàng đứng sừng sững, không có một bóng người. Mọi người tại đây ánh mắt hơi chăm chú. Không nhịn được xì xào bàn tán. Vậy cái ngai vàng là cho ai lưu? Chẳng lẽ là Ngụy Hoàng? Ở bốn phía đám người kinh ngạc giọng nói bên trong, Ngụy Thương Khung chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị, hôm nay ta Đại Dận Thần Quốc phong hoa tiệc triệu tập, các người đều là ta Đại Dận Thần Quốc thiên kiêu hậu bối, là thần quốc hy vọng, hôm nay, hy vọng các người cũng có thể lộ ra phong thái, nêu cao tên tuổi tại Đại Dận Thần Quốc. Đa tạ điện hạ, mọi người đều là ôm quyền đáp lại. Rồi sau đó, phía dưới 9 tòa trên chiến đài, phân biệt có hoàng thất trưởng giả đi lên, chuẩn bị tuyên bố phong hoa yến bắt đầu. Mọi người tại đây bầu không khí cao tăng, nhao nhao muốn thử. Bất quá, đối với phong hoa bữa tiệc chiến đấu, Lăng Vân không có hứng thú. Hắn nhìn về phía địa vị cao lên Ngụy Thiên Dương, trong lòng đang suy nghĩ, hoàng thất mật mưu đối Bạch Lộc Thư trai bất lợi, cái này sau lưng, Ngụy Thiên Dương thoát khỏi liên quan sao? Mà nơi này lúc đó, ngay tại bầu không khí kịch liệt lúc đó, có một vị hắc y nhân xuyên qua đám người, lặng lẽ đi tới Ngụy Thương Khung bên người. Người quần áo đen kia bất ngờ chính là Nam Sơn. Nam Sơn ở Ngụy Thương Khung bên tai nói nhỏ, điện hạ, ngài giao phó sự việc đã an bài thỏa đáng, Trần Khê Nhược đám người đã bị khống chế. Ngụy Thương Khung hung ác cười một tiếng, làm được không tệ. Hiển nhiên, ngay tại vệ không minh đoàn người rời đi Thanh Dương Cốc sau đó, người hoàng thất âm thầm khống chế được Thanh Dương Cốc. Phía dưới 9 tòa trên chiến đài, mỗi tòa chiến đài đều đứng hai cái thiếu thế hệ đệ tử. Huyền Vương Các, Ly Dương Tông, tất cả đại thế gia người đều có. Nhưng lại duy chỉ thiếu Bạch Lộc Thư trai đệ tử bóng người. Ngụy Thương Khung chủ động gây hấn, cười lạnh nói, năm nay phong hoa tiệc làm sao có chút không tầm thường đâu. Bạch Lộc Thư trai là chưa có tới người sao? Trong giọng nói tràn đầy giọng mỉa mai, Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, chậm rãi đứng lên. Vệ Không Minh đột nhiên ngăn lại nói, Lăng Vân sắc mặt ngưng, nghiêm túc nói, sư công, người yên tâm, ta không có sao. Sau đó, ở bốn phía đám người nóng rực trong tầm mắt, Lăng Vân chậm rãi đi ra, bước lên chiến đài. Trên chiến đài, một người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, một vòng này đã không có chỗ trống, người cùng vòng kế tiếp đi. Liền quy củ cũng không biết, ngu si, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, sau đó khóe miệng độ cong chậm rãi đọng lại. Tiếp theo, Lăng Vân nhàn nhạt nói, được a, vậy làm phiền ngươi. Cút xuống đi, nháy mắt tức thì, từ Lăng Vân quanh thân có sơn hô hải khiếu vậy cuồng bạo thần lực phún ra ngoài, thẳng hướng đối phương oanh đi giết. Bành, người nọ như bị sét đánh, ngay tức thì bị đánh hạ chiến đài. Không có lực phản kháng chút nào, Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, quét nhìn 9 tòa trên chiến đài ngoài ra 17 người, nhàn nhạt nói, bây giờ thế nào? Còn có người có ý kiến gì không? Mọi người đều hết sức yên lặng, không người dám đáp. Rồi sau đó, hoàng thất trưởng giả tuyên bố, được. Chiến đấu bắt đầu, lời vừa nói ra, bốn phía bầu không khí ngay tức thì ngưng trệ một cái. 9 tòa trên chiến đài, tất cả đệ tử đều là sắc mặt ngưng, quanh thân thần lực cuồng trào ra. Lăng Vân trước mặt, chính là một vị Huyền Vương các đệ tử. Hắn sắc mặt trắng bệch, ngay tại lúc trước Lăng Vân một chiêu bại trong chớp mắt đối thủ lúc đó, hắn liền hoàn toàn không có chiến ý. Hiu hiu, đột nhiên, Lăng Vân thân hình chớp mắt, hướng phía trước cướp ra, ở hắn quanh thân ngay tức thì xuất hiện một tòa khổng lồ trận pháp. Mênh mông kim quang tràn ngập ra, tòa đại trận này chính là Lăng Vân lúc trước ở Thương Nguyệt Thần Quốc Hoàng thất tàng kinh các bên trong nơi được. Bành, mượn đại trận lực lượng, Lăng Vân một quyền đánh ra. Vậy Huyền Vương các đệ tử trước mặt hư không trực tiếp chính là bị chấn bể mở, thân thể bị thần lực lôi cuốn tung bay ra ngoài. Phốc suy, tên đệ tử kia miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ một chiêu, liền bị thua. Sau đó, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly, Khương Chính, Đào Tảo Minh, còn có Tiêu Vân Giao lần lượt xuất chiến. Toàn bộ Bạch Lộc Thư trai đệ tử, không một lần bại. Mà Huyền Vương các bên kia, đệ tử Thương Đạo Vân tách thả ra thành tựu xuất sắc. Ly Dương Tông Lạc Mộc Trời, chưa bại một lần, còn có Nhậm Vân Hy, Tu Vi đã tới cao cấp thượng vị thần. Lại một vòng kết thúc chiến đấu, Lăng Vân đi lên chiến đài. Ai tới đánh một trận, Lăng Vân sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyền Vương các và Ly Dương Tông, còn có hoàng thất các người, lạnh giọng quát lên. Ta tới, Ly Dương Tông tại Minh Sơn khẽ quát một tiếng, chợt bước lên chiến đài. Tại Minh Sơn, trung cấp thượng vị thần, giết, tại Minh Sơn quát lên một tiếng lớn, bàn chân chợt dẫm một cái, hướng Lăng Vân chém đi giết. Oanh oanh, kinh khủng thần lực ba động cuộn sạch ra, chiến đài kịch liệt run run. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân như quỷ mị thân thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ Minh Sơn trước mặt, một quyền hung hăng nện xuống. Bành, nháy mắt tức thì, tại Minh Sơn liền bị đánh xuống chiến đài. Mọi người tại đây không khỏi kinh mục trợn tròn, thượng vị thần cảnh ba tại Minh Sơn, ở Lăng Vân trong tay lại liền một chiêu cũng không tránh thoát. Lăng Vân thu liếm hơi thở, cao giọng quát lên, từ đó khắc dậy, Huyền Vương Các và Ly Dương Tông người gặp ta, ta Lăng Vân gặp một người, phế một người. Chợt, Lăng Vân sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Thương Khung, nói tiếp, dĩ nhiên, người hoàng thất, đồng dạng cũng là. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là thần sắc ngưng. Lăng Vân đây là muốn trắng trợn nhằm vào ba thế lực lớn. Bất quá, đám người trong lòng cũng có thể hiểu, dẫu sao, Phong Hoa Yến sau lưng, chính là một cái nhằm vào Bạch Lộc Thư trai cự âm mưu lớn. Lăng Vân quét nhìn mọi người tại đây, cao giọng quát lên, còn có ai phải ban cho dạy. Lỗ Băng Huyền và La Cô Phong sắc mặt tái xanh, hơi thở trầm trầm. Tiếp theo, Ngụy Thương Khung nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy vậy không cần thiết đoá đoá tàng tàng. Ngụy Thương Khung ánh mắt nhỏ tránh, nhìn về phía bên cạnh Nam Sơn, nhẹ khẽ gật đầu. Nam Sơn ngay tức thì hội ý, xoay người rời đi. Sau một lúc lâu, đối mặt Lăng Vân khiêu chiến, lại không người nghênh chiến. Nhưng trị giá này lúc đó, Lăng Vân lại đột nhiên thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Đó là, Lăng Vân kinh ngạc nói, Cố Nam Thầm, hắn làm sao tới Đại Dận Thần Quốc, mà giờ khắc này, ở Cố Nam Thầm vậy phương trên chiến đài, có người xuất chiến. Hưu, Cố Nam Thầm hai tay đồng thời đưa ra, kinh khủng thần lực ba động tách thả ra, thần niệm gió bão nhất thời cuốn tập kích mở. Bành, chỉ một hơi thở, Cố Nam Thầm nơi đối chiến Huyền Vương các người, bị đánh hạ chiến đài. Mọi người tại đây sắc mặt ngưng, nhìn chằm chằm Cố Nam Thầm hình bóng, trầm giọng nói, hắn là ai? Làm sao trước chưa bao giờ gặp qua, hẳn không phải là trong hoàng thành người. Mọi người tại đây không nhịn được nhìn nhiều Cố Nam Thầm mấy lần. Thương Đạo Vân, Huyền Vương các phương hướng, La Cô Phong trầm giọng nói. Các chủ, Thương Đạo Vân thân hình rất cao vái chào, ôm quyền nói. La Cô Phong hạ lệnh, từ đó khắc dậy, nghiền ép Bạch Lộc Thư trai đệ tử, không cần nương tay, có thể giết thì giết. Rõ ràng, Thương Đạo Vân gật đầu một cái, khóe miệng nổi lên lạnh lẽo độ cong. Tiếp theo, mới là đầu hí. Trên khán đài, Nam Sơn xuyên qua đám người, đi tới Ngụy Thương Khung bên người, thấp giọng nói, điện hạ, đều đã chuẩn bị xong. Ngụy Thương Khung khẽ gật đầu, lười biếng tầm mắt tựa hồ vậy sáng mấy phần. Phong Hoa bữa tiệc, chiến đấu tiếp tục, này luân chiến đấu, người trong hoàng thất lục tục ra sân. Rồi sau đó, con em hoàng thất bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ cuốn tập kích chiến đài. Chưa bại một lần, mà ở nơi này chút chiến cuộc trong đó, Bạch Lộc Thư trai đệ tử chiến bại so nhiều, thậm chí bị đối phương trực tiếp phế bỏ tu vi, sâu hơn tới, tại chỗ bỏ mạng. Trong đó, liền bao gồm Thư trai Đường, Khương Chính. Khương Chính đối mặt con em hoàng thất, tu vi bị phế. Nhìn một màn trước mắt này, Lăng Vân chau mày, sắc mặt dữ tợn. Hiển nhiên, Huyền Vương các Thương Đạo Vân là cùng con em hoàng thất đã sớm thương lượng xong, vì chính là nhằm vào Bạch Lộc Thư trai đệ tử. Vệ Không Minh hít sâu một cái, trầm giọng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Phó Đông Lưu vậy siết quả đấm, nói Tần Thiên cái đứa nhỏ này thế nào còn không có trở về. Cho dù hắn ngày thường tự do buông tuồng, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng chưa bao giờ tụt dây xích à. Ngay tại bọn họ nói chuyện tới giữa, Huyền Vương các Thương Đạo Vân lại lần nữa đi lên chiến đài. Chương 2836, khí thế, vo ve, Thương Đạo Vân quanh thân thần lực bạo dũng ra, áo quần cổ động. Sắc bén chán tới giữa hiển lộ ra ngạo nghễ thô bạo. Hắn sắc bén tầm mắt quét về phía Bạch Lộc Thư trai, cười lạnh nói, Huyền Vương các Thương Đạo Vân, khiêu chiến Bạch Lộc Thư trai đệ tử. Mẹ, lấn hiếp người quá đáng. Bạch Lộc Thư trai đệ tử đều là giận dữ nói. Ta tới, Lăng Vân thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, rồi sau đó bước chân bước ra. Tiêu Vân Giao ngăn lại nói, Lăng Vân, người đã liên tục chiến rất nhiều chàng, cần nghỉ ngơi. Lăng Vân nghe vậy, cũng có chút do dự. Đúng là, hắn khí tức bây giờ còn không có điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Bỗng nhiên, Khương Khai nói, nếu không, ta đi đi. Tô Thu Ly nói, không, trận chiến này, ta tới. Tô Sư Tỷ, trận chiến này giao cho ta. Mà nơi này lúc đó, Đào Tảo Minh nhưng không chút do dự đứng dậy, thân hình chớp mắt, nhảy lên chiến đài. Đào Tảo Minh, nguy hiểm, Tô Thu Ly nhất thời thần sắc đột biến, kinh thanh nói. Nhưng là, Đào Tảo Minh nhưng vẫn không có quay đầu, sắc bén tầm mắt hung hãn nhìn chằm chằm Thương Đạo Vân. Quét mắt Đào Tảo Minh, Thương Đạo Vân hờ hững cười một tiếng, ha ha, Bạch Lộc Thư trai cuối cùng có người dám đứng ra. Đào Tảo Minh thần sắc lạnh như băng, cả giận nói, mới vừa, chính là ngươi phế Khương Chính tu vi. Thương Đạo Vân uy nghiêm cười một tiếng, một tên phế vật mà thôi, phế liền phế. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm mình đi, ta bảo đảm, ngươi biết và hắn một cái kết quả. Ta chờ, Đào Tảo Minh không nói nhảm nữa, bàng bạc chiến ý cuộn sạch ra. Giết, nháy mắt tức thì, tiếng hét phẫn nộ vang khắp ra. Sau đó, Đào Tảo Minh thân thể chớp mắt, trong tay tự nhiên đáng sợ thần lực ánh sáng hướng vậy Thương Đạo Vân oanh đi giết. Hừ, lười phải cùng ngươi lãng phí thời gian, ta trực tiếp phế ngươi tu vi. Thương Đạo Vân hung ác gầm lên, sau đó ở hắn trên đầu ngón tay, có cuồng bạo thần lực điên cuồng tụ đến, toàn bộ tới giữa đều có tiếng nổ vang lên. Phò ve, theo thần lực hội tụ, ở Thương Đạo Vân trước mặt, hình thành một đạo to lớn vô cùng thực chất kiếm ảnh. Đám người ánh mắt hơi chăm chú, một kiếm này dốc vào Thương Đạo Vân phần lớn lực lượng, nếu là thật hạ xuống ở Đào Tảo Minh trên mình, Đào Tảo Minh tất nhiên không cách nào chịu đựng. Đào Tảo Minh sư huynh, mau nhận thua, Lăng Vân trầm giọng quát lên. Đây là, Thương Đạo Vân khóe miệng nhấc lên vẻ khinh miệt độ cong, sau đó cong ngón tay bắn ra. Ùm ùm, tiếp theo một cái chớp mắt, tại chỗ tất cả mọi người đều thấy, Bôn Lôi một kiếm, cuộn sạch ra. Bành, không có chút nào bất ngờ, Đào Tảo Minh trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, thật sâu đập nhập chiến đài. Rắc rắc, chiến đài ngay tức thì nứt nẻ sụp đổ, có thể tưởng tượng được, cổ lực lượng này đáng sợ cỡ nào. Hừ, tìm chết đồ, Thương Đạo Vân hờ hứng cười một tiếng, chợt thân thể chớp mắt, lại lần nữa hướng Đào Tảo Minh chém đi giết. Bành bành, vô số đạo dấu quyền ầm ầm rơi xuống, đáng sợ thần lực gió bão cũng theo đó tàn phá ra. Rồi sau đó, mọi người thấy, vậy phương chiến đài bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Bụi mù di đầy, cùng lúc đó, Đào Tảo Minh thê thảm gào kêu đau tiếng vậy vang khắp ra. Một màn này, thật sự là có chút thê thảm không nỡ nhìn. Kéo kẹt, Lăng Vân hai quả đấm chặt nắm chặt, cả người mũi nhọn lộ ra. Bành bành, bỗng nhiên, chiến giữa đài trong hố sâu, ầm ầm vang lớn cuộn sạch ra. Trong hố sâu, Đào Tảo Minh chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, thanh âm hắn khàn khàn nói, ta Đào Tảo Minh người này thật ra thì cũng không có gì nguyên tắc, nhưng là, người bôi nhọ Bạch Lộc Thư Trai, lại không được. Giết, Đào Tảo Minh tê tiếng giống giận, nháy mắt tức thì, ở hắn máu thịt mơ hồ lòng bàn tay tới giữa đột nhiên có ánh sáng bạc lóe lên. Chợt, Đào Tảo Minh chấp tay hành lễ, mình mông thần lực vào thời khắc này dâng trào ra. Nhưng là, vậy cổ bàng bạc thần lực bên trong lại là có máu tươi trôi lơ lửng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận thần lực nhấc lên một hồi mênh mông nước lũ hướng vậy Thương Đạo Vân xông lên đi giết. Nháy mắt tức thì, bốn phía mọi người ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Bành bành bành, rất nhanh, vậy cổ thần lực nước lũ nổ bể ra, thần lực gió bão điên cuồng tàn phá, trực tiếp chính là hóa thành một đầu màu bạc trắng nộ long đem Thương Đạo Vân cho chiếm đoạt đi vào. Sau đó, ở đó nộ long trên thân thể có màu máu trận đồ lóe lên ra. Lăng Vân các người ánh mắt đọng lại, Thương Đạo Vân như bị sét đánh, thê thảm gầm to. Ở Đào Tảo Minh cái này đạo lấy mệnh tương bác thế công bên trong, rất nhanh liền thân tử đạo tiêu. Nhìn Thương Đạo Vân thân tử đạo tiêu, Đào Tảo Minh khóe miệng rốt cuộc lộ ra một chút nhu hòa độ cong. Hắn thắng, mặc dù giá phải trả phải, hắn Đào Tảo Minh tu vi phế hết. Hiu hiu, rồi sau đó, Đào Tảo Minh thân thể giống như là bị quất liền tựa như cấp tốc hạ rơi xuống. Đào Tảo Minh sư huynh, Lăng Vân thân hình chớp mắt, đem hắn tiếp lấy. Vệ Không Minh phi thân tới, cầm Đào Tảo Minh mạch môn. Tô Thu Ly trầm giọng hỏi, vệ lão, Đào Tảo Minh thương thế như thế nào? Vệ Không Minh thần sắc dữ tợn, trầm giọng nói, trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, quanh thân xương cốt vỡ vụn sấp xỉ 70% lúc trước hắn chém chết Thương Đạo Vân một kích kia, dốc vào hắn tất cả thần lực. Lăng Vân khẩn trương nói, sư công, hẳn còn sẽ có biện pháp chứ? Vệ Không Minh cẩn thận dò xét Đào Tảo Minh hơi thở, bỗng nhiên mở mắt ra nói, tình huống so với ta nghĩ thân nhau rất nhiều, mạng hắn có thể giữ được, nhưng sợ rằng đời này không thể tu hành. Suy rồi, Vệ Không Minh đầu ngón tay chớp mắt, một món vết máu nổi lên. Đám người không nhịn được nói, vệ lão. Vệ Không Minh nhưng không để ý chút nào lắc đầu một cái, không có sao. Vo ve, chợt, Vệ Không Minh hai tay kết ấn, lấy máu tươi dung nhập vào trận đồ, rồi sau đó có đậm đà thần lực chậm rãi tràn vào Đào Tảo Minh tàn tạ không chịu nổi thân thể. Sau một lúc lâu, Vệ Không Minh thu liếm hơi thở, nói chiếu cố thật tốt hắn. Giờ phút này, Huyền Vương Các La Cô Phong âm thầm cắn răng nói, cái này Thương Đạo Vân thật là một ngu si. Lại lớn như vậy ý, rõ ràng lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Đào Tảo Minh, nhưng lại bị đối phương giết ngược. Ngay sau đó, người trong hoàng thất đi lên chiến đài, tuyên bố tiếp theo chính là 7 người tổ hỗn chiến. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, trong hoàng thất có 7 người lắc mình ra. 7 người tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lộc Thư Trai các người, cười gằn nói, ta hoàng thất 7 người khiêu chiến Bạch Lộc Thư Trai. Ta tới, Lăng Vân thần sắc dữ tợn, đứng ra nói. Lăng Lam nói, tính ta một người. Khương Khai nói, ta cũng tham gia. Sau đó là Tô Thu Ly, Khương Thanh Thanh, Tiêu Vân Giao, Bạch Lộc Thư Trai bên này, còn thiếu một người. Cố Nam Thầm đứng ra nói, hơn nữa ta. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu tỏ ý, chợt hướng Tô Thu Ly các người giới thiệu, sư tỷ, đây là Cố Nam Thầm, ta ở Thương Nguyệt Thần Quốc biết bằng hữu. Tô Thu Ly các người rối rít gật đầu. Đông đông, Lăng Vân các người bước lên chiến đài. Chờ một chút, Vệ Không Minh đột nhiên mở miệng nói. Chợt, Vệ Không Minh sắc bén hắc đồng quét về phía trên đài cao đại giận thần quốc quốc sư, lạnh lùng nói, Mạc Vô Uyên, nếu là muốn xóa tên Bạch Lộc Thư Trai, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Cần gì phải như vậy âm thầm so tài. Lời vừa nói ra, không khí đọng lại. Sau một lúc lâu, Mạc Vô Uyên khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói, đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo, Mạc Vô Uyên chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn, xuất hiện đóng kín một cái Ngụy Hoàng chiếu thư. Rồi sau đó, Mạc Vô Uyên cao giọng tuyên bố tuyên. Ngụy Hoàng ý chỉ, nháy mắt tức thì, Ly Dương Tông và Huyền Vương các người rối rít quỳ xuống. Nhưng Bạch Lộc Thư Trai và Tô Gia nhưng như cố thẳng tắp đứng. Mạc Vô Uyên nói tiếp, Ngụy Hoàng có lệnh, Bạch Lộc Thư Trai bên trong trừ đệ tử bình thường ra tất cả người, giết không tha. Rồi sau đó tại chỗ mai táng, La Cô Phong trầm giọng nói, chúng ta cần tuân Ngụy Hoàng ý chỉ. Lỗ Băng Huyền cũng nói, ta Ly Dương Tông từ làm lĩnh mệnh. Tại chỗ, rất nhiều thế gia rối rít phụ họa, lớn như vậy trong Hoàng Thành, chỉ có Tô Gia đứng ở Bạch Lộc Thư Trai bên này. Nhìn một màn này, Thẩm Đông Sơn và Mộ Bạch Lộc đều là thần sắc hơi chăm chú. Hôm nay thế có chút không tốt phá, mà nơi này lúc đó, Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, nói thầm, vẫn là đi đến bước này. Suy suy, chợt, Lăng Vân thân thể thon dài lên như diều gặp gió. Lăng không đứng, Lăng Vân sắc bén con người quét về phía Huyền Vương Các, Ly Dương Tông, Lữ Gia, Chu Gia cùng rất nhiều thế lực, thanh âm sục sôi nói, nho nhỏ một cái hoàng thất cũng có thể đem các người trấn nhiếp, các người đám này sa sút thế gia và tông môn, cũng là một đám đồ hèn nhát phải không? Bị hoàng thất rất nhiều lấy quang vinh và địa vị, các người lại không cho là nhục phản cho rằng vinh, các người luân lạc đến loại này, thật là thật đáng buồn. Đại giận thần quốc, không người, Lăng Vân sắc bén thanh âm vang khắp thương khung, Huyền Vương các nhóm thế lực người trong đều là chợt quát lên, Lăng Vân. Ngươi nói gì sao? Lăng Vân cả giận nói, ta nói, các người đám này người không biết liêm sỉ đại khái đều đã quên mất cái gì gọi là tôn nghiêm. Tôn nghiêm như vậy bị hoàng thất trà đạp, các người vẫn như cũ xem chó như nhau là hắn bán mạng. Các người cũng thật là lợi hại. Nếu các người từng cái một đều như vậy không biết liêm sỉ, vậy hôm nay ta liền để cho các người xem biết mình kết quả có bao nhiêu hèn mọn. Oanh oanh, Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, Tu La kiếm quyết lực lượng ầm ầm ra. Lăng Vân nghiêm nghị quát lên, ta Lăng Vân, cấp tột cùng thượng vị thần tu vi, kiếm tu kiêm cầm tu, lấy sức một mình khiêu chiến các người đại giận thần quốc các thế lực lớn bên trong tất cả thiếu thế hệ đệ tử, này hỗn chiến nhưng quyết sống chết. Lăng Vân, ngươi đơn giản là càn rỡ. Ta Huyền Vương các há là ngươi có thể lên tiếng làm nhục. Ly Dương Tông đệ tử ở chỗ nào? Bốn phía mọi người đều là gầm lên tiếng, chợt rối rít hướng Lăng Vân chém đi giết. Trong hư không, khí tức bàng bạc tách thả ra. Lăng Vân về phía trước cướp đánh ra, trong tay Tu La thần kiếm điên cuồng quơ, đồng thời, quanh thân kiếm đạo ý chí điên cuồng leo lên, gian bên trong uy thế vô địch, hướng đám người hung hãn sát phạt đi qua. Tối tăm cổ khí đem đám người bao phủ vào, sau đó uy thế hạ xuống. Những người đó thân thể bị vững vàng giam cầm ở, tiếp theo một cái chớp mắt, đều là bị Lăng Vân quanh thân tản mát ra thần lực chém giết, tình cảnh cực kỳ thảm thiết. Phốc suy, mấy chục người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi. Lăng Vân lăng không đứng, ánh mắt sắc bén tới cực điểm, nhàn nhạt nói, xem phế vật như vậy vẫn là co đầu rút cổ ở một bên đi, miễn đã thành là con chốt thí. Có thể vào mắt cũng đứng ra, vì các ngươi tông môn và thế gia tăng nở mặt. Vậy để cho ta Lăng Vân thấy rõ ràng các ngươi trừ nịnh nọt ra còn có bản lãnh gì. Suy rồi, Lăng Vân lại lần nữa cầm kiếm chém ra. Bốn phía đám người một cái tiếp theo một chỗ chết đi. Giết, Lăng Vân vô tình giết hại trước, ai cũng không làm gì được. Ngay sau đó, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Lăng Lam, Cố Nam Thầm, Tiêu Vân Giao, Tô Thu Ly đều là đứng dậy. Bọn họ đi cùng Lăng Vân khiêu chiến đại giận thần quốc tất cả thiếu thế hệ đệ tử. Bạch Lộc Thư Trai khí thế hoảng sợ. Không thể nhất thế. Chương 2837, chủ thần. Suy suy, Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, quanh thân kiếm đạo ý chí leng keng phát ra âm thanh. Chanh keng, Lăng Lam khải đàn mà tấu, tiếng đàn tựa như long ngâm phượng hót. Hiu hiu, Khương Khai trường thương tê khiếu, như rắn lẻ lưỡi, chiến ý nghiêm nghị. Bọn họ bảy người đều là toát ra tuyệt đại phong tư. Càn rỡ, Huyền Vương Các, Ly Dương Tông cùng thế gia tông môn đệ tử tất cả đều phi thân ra. Giết, Lăng Vân các người điên cuồng giết hại trước, mà nơi này lúc đó, Mạc Vô Uyên ánh mắt hơi chăm chú, nhàn nhạt nói, là các chủ, Lỗ Tông chủ, chăm tức sau đó, ta không muốn nhìn thấy bọn họ bảy người cũng còn sống. La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền hai mắt nhìn nhau một cái, chợt vẫy tay quát to. Hắc Hạnh Vệ, chói tai tiếng nổ vang khắp ra, bên ngoài Hoàng Cung, Hắc Hạnh Vệ phi thân ra, La Cô Phong quát to, Hắc Hạnh Vệ, đem Lăng Vân bảy người tại chỗ chém chết. Hắc Hạnh Vệ dày thanh âm vang khắp ra, chúng ta tuân lệnh, Hắc Hạnh Vệ cùng người tay cầm huyền hắc trường thương, khí tức quanh người bỗng nhiên tách thả ra. Mà nơi này lúc đó, Mạc Xa Xa có người cất cao giọng nói, ha ha, lại điều động Hắc Hạnh Vệ đi đối phó mấy tên tiểu bối, Hoàng Thất thật là càng phát ra buồn cười. Hoàng Thất địa vị là vương tộc, vẫn là, cất giữ chút mặt mũi thật tốt, giọng nói bên trong, người nói chuyện chậm rãi đi tới. Người đến bất ngờ chính là Tô Thu Ly Gia Gia, Tô Bắc Thành. Ở Tô Bắc Thành sau lưng, Tô Gia Gia chủ Tô Vân Dương cũng ở đây. Mạc Phụ Uyên ánh mắt hơi chăm chú, Tô Bắc Thành. Ngươi lại còn chưa chết, Tô Bắc Thành hờ hứng cười một tiếng, nhờ có quốc sư thấp thỏm, lão phu rất tốt đây. Tô Bắc Thành xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vệ Không Minh và Phó Đông Lưu, nhẹ khẽ gật đầu tỏ ý. Mạc Phụ Uyên gần giọng nói, Tô gia thật muốn chọn và Bạch Lộc Thư trai đứng chung một chỗ. Tô Bắc Thành, ngươi tổng cần vì ngươi Tô gia thiếu thế hệ cân nhắc một chút chứ. Lời ấy giọng uy nghiêm vô cùng, Tô Bắc Thành hờ hứng cười một tiếng, không rảnh mà để ý. Loại vấn đề này, hắn lười được trả lời. Mạc Phụ Uyên ánh mắt nhỏ tránh, như vậy không tán thưởng. Nhìn lại trên chiến đài, Lăng Vân bảy người thân hình điên cuồng lóe lên. Phò ve, Lăng Vân bảy người quanh thân đều có vô tận gió bão cuốn tập kích trước, đi đôi với thần lực điên cuồng tách thả ra, đếm không hết người bị đánh bay ra ngoài, tình cảnh một phiến hỗn loạn, thảm thiết không. Kham, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm lại lần nữa oanh đánh ra, thân thể chớp mắt, kinh thiên đại thế đột nhiên hạ xuống. Tựa hồ là muốn phá khai thiên địa thương khung. Bành bành, bàng bạc uy thế đột nhiên hạ xuống. Suy rồi, lại là mấy người thân tử đạo tiêu. Ùm ùm, đột nhiên, từ hoàng cung chỗ sâu bộc phát ra sáng chói xanh ánh sáng màu đen. Trong đó, phảng phất có một đạo áo thun đen bóng người. Người đến bất ngờ chính là biến mất 180 năm Ngụy Hoàng. Ngụy Huyền Không, ngay sau đó, hàm xúc trước chấn nộ thanh âm vang khắp ra, 180 năm. Các ngươi tựa hồ cũng đã quên mất, ở đại giận thần quốc bên trong, lấy Hoàng Thất vi tôn. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đột biến. Đó là Ngụy Hoàng, là Ngụy Hoàng, Ngụy Hoàng thật trở về. Bốn phía đám người kinh hô thành tiếng, mặt đầy kinh ngạc. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, thần sắc lạnh như băng. Vệ Không Minh tầm mắt lạnh lùng, bái kiến thần quân, phụ hoàng, Hoàng Thất, Huyền Vương Các, Ly Dương Tông cùng rất nhiều thế lực rối rít khom người thi lễ nói. Ngụy Huyền Không phất tay nói, bình thân. Pho ve, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Huyền Không bàn tay vừa nhấc, vô tận hắc quang ở trong tay ngưng tụ, sau đó rắc rắc một tiếng, một đạo khổng lồ màu đen trưởng ấn chính là ngưng kết mà thành. Đi đôi với gào thét sức lực gió, màu đen trưởng ấn đột nhiên hạ xuống, thiên địa vào thời khắc này đổi được âm trầm. Rồi sau đó, vậy đạo trưởng ấn lại là hóa thành vô số mũi nhọn, trôi lơ lửng chân trời, bóng mờ bao phủ cái này mảnh không gian. Trưởng ấn hóa thành mũi nhọn trấn áp xuống. Mục tiêu lại là những cái kia đối Lăng Vân xuất thủ cường giả. Oanh oanh, nháy mắt tức thì, cùng Lăng Vân bảy người đối chiến những người đó, tất cả đều bỏ mình. Xương máu tràn ngập, nhuộm đỏ chân trời. Mà nơi này lúc đó, Ngụy Huyền Không sắc bén thanh âm chậm rãi truyền ra, một đám phế vật. Nhìn một màn này, đám người kinh mục trợn tròn, người chết phần lớn đều là Huyền Vương Các cùng Ly Dương Tông thiếu thế hệ. Là Cô Phong và Lỗ Băng Huyền thần sắc cứng đờ, nhưng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đối mặt Ngụy Huyền Không, bọn họ không có phản kháng tư cách, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hôm nay Ngụy Huyền Không, sâu không lường được, Thẩm Đông Sơn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Huyền Không, lạnh lùng nói, Ngụy Huyền Không. Ngay cả người mình cũng giết, người thật đúng là mất trí à. Ngụy Huyền Không lãnh đạm cười một tiếng, không để ý chút nào nói, chẳng lẽ các ngươi không nên cao hứng không? Ngụy Huyền Không không cố kỵ chút nào La Cô Phong cùng Lỗ Băng Huyền cảm thụ. Bởi vì Ngụy Huyền Không biết. La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền không có lựa chọn khác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chợt, Ngụy Huyền Không nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn nói, Thẩm Đông Sơn, 180 năm trước trận chiến ấy cũng không phân ra thắng bại, hôm nay tiếp tục. Thẩm Đông Sơn cả giận nói, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Suy suy, Thẩm Đông Sơn phi thân ra, bành bành, tiếp theo một cái chớp mắt, từ Thẩm Đông Sơn trên người có vô cùng hơi thở cuồng bạo điên cuồng tách thả ra, rồi sau đó hướng Ngụy Huyền Không nhào tới giết. Ở Thẩm Đông Sơn quanh thân tắm thánh khiết ánh sáng, cả người đều là tiết lộ ra một cổ vô cùng cuồng dã thế. Đây là, chỉ gặp Ngụy Huyền Không bàn tay vỗ vào ra, trong lòng bàn tay có đáng sợ mũi nhọn tách thả ra, cần phải phá hủy hết thảy. Thẩm Đông Sơn tốc độ tăng nhanh, quả đấm trực tiếp chính là rơi vào vậy đạo bàn tay ấn bên trên, kinh khủng khí lưu cuốn tập kích mở, bể tan tành thanh âm không ngừng truyền ra. Ngay sau đó, hai người thân hình tại trong hư không lóe lên mà qua. Ngụy Huyền Không đứng chắp tay, cười lạnh nói, Thẩm Đông Sơn. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng 180 năm trước cuộc chiến đấu kia là ngươi thắng? Thẩm Đông Sơn ánh mắt hơi chăm chú, ngươi có ý gì? Ngụy Huyền Không lãnh đạm cười một tiếng, nói, hôm nay Bạch Lộc Thư trai thân vùi lấp nhà tù, nhưng Phó Đông Lưu đệ tử Tần Thiên vì sao không có ở đây? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Lời vừa nói ra, không khí tựa như cũng đọng lại. Thẩm Đông Sơn, Mộ Bạch Lộc, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu, Tô Vân Dương, Tô Bắc Thành, Lỗ Băng Huyền, La Cô Phong Vân. Vân tất cả đích thân trải qua chuyện năm đó người, thần sắc đều là mau chóng. Như vậy đột biến, vô số trí nhớ mảnh vỡ bắt đầu nổi lên. Tần Thiên hôm nay mất tích lại và Hoàng thất có liên quan. Tần Thiên mất tích, nhưng hiện tại, Ngụy Hoàng Ngụy Huyền không xuất hiện. 180 năm trước, ở Ngụy Hoàng mất tích đồng thời, Hoàng thất tam hoàng tử, cũng chính là Thẩm Đông Sơn đại nhi tử, vậy mất tích. Cho nên chỉ có một loại có thể, Tần Thiên chính là Thẩm Đông Sơn mất tích 180 năm con trai. Đi đôi với trí nhớ mảnh vụn hội tụ, Thẩm Đông Sơn thần sắc dần dần đổi được vô cùng dữ tợn. Ngụy Huyền không hờ hững cười một tiếng, nói Thẩm Đông Sơn, hiện tại ngươi cảm thấy 180 năm trước trận chiến ấy, người nào thắng? Thẩm Đông Sơn cắn chặt hàm răng, giọng uy nghiêm nói, con trai ta, hiện tại ở nơi nào? Ngụy Huyền không nhìn về phía Phó Đông Lưu, cười lạnh nói, Phó Đông Lưu. May mà ngươi đối Tần Thiên dạy dỗ, mới vừa để cho ta sớm trở về. 180 năm trước, ta cùng Thẩm Đông Sơn quyết chiến. Cuối cùng ta thua nửa chiêu, bất đắc dĩ lựa chọn náu thân tại Tam Hoàng tử Tần Thiên trong cơ thể. Khi đó, Tam Hoàng tử mất tích, nhưng thực, mới vừa sanh ra Tam Hoàng tử bị người len lén đưa cho Huyền Vương Các, nổi tiếng là Tần Thiên. Phó Đông Lưu, cái này kiện bí mật, liền ngươi đều bị chẳng hay biết gì. Rắc rắc, trong hư không, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn, pho ve, Thẩm Đông Sơn trên mình, ngọn lửa nóng bỏng bốc cháy. Bàng bạc uy thế cuốn tập kích ra, Thẩm Đông Sơn cả giận nói, Ngụy Huyền Không, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, con trai ta hiện tại ở nơi nào? Ngụy Huyền Không hờ hững cười một tiếng, như cũ thờ ơ nói, Thẩm Đông Sơn, nghĩ lúc đó ta thân xác bị ngươi nơi thiêu hủy, khá tốt khi đó Hoàng thất tam hoàng tử, cũng chính là ngươi con trai. Ra đời, ta dĩ nhiên là muốn mượn hắn thân xác. Cho nên, Thẩm Đông Sơn, là ngươi tự tay hại ngươi con trai, cũng không phải là ta. Rắc rắc, Thẩm Đông Sơn hai quả đấm chặt nắm chặt, khớp xương rắc rắc vang dội, gân xanh bỗng nhiên bạo khởi. Ngụy Huyền Không, ta giết chết ngươi, giết, Thẩm Đông Sơn quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó ầm ầm vang lớn truyền ra, ở sau lưng có mênh mông thần lực đại dương phun ra, hướng Ngụy Huyền Không cuốn đi giết. Khí tức bàng bạc che khuất bầu trời, Ngụy Huyền Không lãnh đạm cười một tiếng, nói Thẩm Đông Sơn, sớm ở 180 năm trước ngươi liền thua, hôm nay lại là không có thắng có thể. Ta nếu là không có ngăn được thủ đoạn, ngươi cho rằng ta sẽ ngu si đến nói cho các ngươi những thứ này bí mật. Suy suy, Ngụy Huyền Không tiếng nói rơi xuống, nhất thời ở sau lưng có một đôi màu xanh đen vũ rực lóe lên ra. Sau đó, ở hắn quanh thân bạo phát ra vạn đạo kim quang. Vô số đạo tiếng rồng ngâm sau đó vang khắp, mọi người thần sắc đột biến, chỉ gặp được cho trăm cái kim sắc cự long hư ảnh di động hư không, tiếp theo đồng loạt hướng Thẩm Đông Sơn oanh đi giết. Cùng lúc đó, Ngụy Huyền Không thân thể chớp mắt, hướng Thẩm Đông Sơn cướp giết tới. Vo ve, Ngụy Huyền Không hơi thở điên cuồng leo lên, tựa hồ không có giới hạn. Rắc rắc, tiếng vang lanh lãnh bỗng nhiên truyền ra, Ngụy Huyền Không võ đạo phá cảnh, chủ thần cảnh, khó trách Ngụy Hoàng như vậy tự tin, hắn tu vi lại phá vào chủ thần cảnh. Xem ra hôm nay Bạch Lộc Thư trai và Tô gia thật là nguy hiểm. Không đúng, Ngụy Hoàng hơi thở còn ở leo lên. Vo ve, Ngụy Huyền Không hờ hững cười một tiếng. Hắn hơi thở lại lần nữa bạo tăng, đánh vỡ sơ giai chủ thần cảnh, tấn thăng trung cấp chủ thần cảnh. Nhìn một màn này, bốn phía đám người không nhịn được âm thầm ngược lại hút miệng khí lạnh. Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu và Mộ Bạch Lộc bọn họ vậy đều là sắc mặt đột biến. Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu và Tô Bắc Thành chính là nửa bước chủ thần cảnh. Mộ Bạch Lộc chủ thần cảnh, Thẩm Đông Sơn chủ thần cảnh, Tô Vân Dương cấp tột cùng thượng vị thần cảnh. Mặc dù bọn họ đều là chiến lược văn hoa, nhưng đối mặt hôm nay Ngụy Huyền Không còn có chênh lệch không nhỏ. Ngụy Huyền Không màu xanh đen tay áo bảo bỗng nhiên vung lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn, cười gằn nói, Thẩm Đông Sơn, hiện tại ngươi lấy cái gì đấu với ta? Ta nói qua, năm đó ngươi đánh bại, hôm nay ngươi như cũ muốn bại. Giết, Ngụy Huyền Không thanh âm lạnh như băng truyền ra, trên mình sát khí ngất trời, chợt chớp mắt sau đó liền là xuất hiện ở Thẩm Đông Sơn thân hình phía trước, một trường đánh ra. Thiên địa nhất thời ám trầm, phảng phất có mấy trăm đạo long ảnh lao nhanh trước, cuộn sạch Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn không chút do dự đánh ra một quyền, giữ tợn màu máu trong con ngươi sát ý hết đường, giống nhau có mấy phần điên cuồng hơi thở. Hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, sấm vang khắp. Hư không tựa như bị văng tung tóe ra một đạo vết nứt, từ xa nhìn lại, giống như rãnh vậy. Thẩm Đông Sơn trực tiếp chính là bị Ngụy Hoàng một chưởng chấn động bay mấy trăm bước, rồi sau đó mới nhịp bước lảo đảo ổn định thân hình. Chương 2838, không có sao. Không gian động lại, châm rơi có thể nghe. Ngụy Huyền không phá nhập trung cấp chủ thần cảnh, cái này cùng chiến lược ở đại giận thần quốc nhất định chính là vô địch tồn tại. Phốc suy, Thẩm Đông Sơn miệng phun máu tươi, sắc mặt ngay tức thì thảm trắng. Hiu hiu, Mộ Bạch Lộc đi tới Thẩm Đông Sơn bên người, khẩn trương nói, không có sao chứ. Thẩm Đông Sơn lắc đầu một cái, chợt, Mộ Bạch Lộc mang Thẩm Đông Sơn trở lại trong đám người. Mà nơi này lúc đó, Ngụy Huyền không cao giọng quát to, Hoàng Thất, Huyền Vương Các, Ly Dương Tông, tất cả người nghe lệnh, Bạch Lộc Thư Trai và Tô Gia người, giết không tha. Chúng ta tuân lệnh, suy suy, tiếng nói rơi xuống, Huyền Vương Các và Ly Dương Tông người tất cả đều ra tay, che khuất bầu trời thần lực rung động hướng Lăng Vân bọn họ sát phạt đi qua. Cùng lúc đó, Hắc Hạnh Vệ vậy gia nhập chiến trường. Ước chừng trong nháy mắt, tình cảnh đổi được vô cùng là hỗn loạn. Bạch Lộc Thư Trai và Tô Gia vô số người bị vô tình đánh giết, xương máu tràn ngập, trên đất máu chảy thành sông, tình cảnh vô cùng là thảm thiết, để cho người không dám nhìn thẳng. Lăng Vân lôi xé thanh âm hét, mọi người lui về phía sau. Suy suy, Lăng Lam, Tiêu Vân Giao, Tô Thu Ly và Khương Khai các người phi thân lui về phía sau. Bành bành, bỗng nhiên, bàng bạc quyền thế đánh vào Lăng Vân trên mình. Phốc suy, Lăng Vân nhất thời miệng phun máu tươi. Lăng Vân, Lăng Lam thân thể trước mắt, xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Các người mau rời đi, trực tiếp ra khỏi thành. Mộ Bạch Lộc, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu, Tô Vân Dương và Tô Bắc Thành các người xuất hiện ở Lăng Vân đám người trước người, ngăn cản phía trước vô số người hào hùng thần lực uy thế. Lệ, giờ phút này, Mạc Xa Xa đột nhiên truyền tới tiếng ré dài. Áo thun đen ông già cưỡi hạc tới. Hà Tửu Si, Vệ Không Minh xem hướng người tới, thần sắc cũng không chập chờn, nhàn nhạt nói, hỗ trợ. Nhìn một màn này, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Rất lâu trước, Lăng Vân từng từ Chử Phong trong miệng nghe nói qua vị này Hà Tửu Si. Nhưng là, Lăng Vân không nghĩ tới Hà Tửu Si lại và sư công vậy có quan hệ. Cố Nam thầm nhìn về phía Hà Tửu Si, trầm giọng nói, lão sư. Lăng Vân nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, Hà Tửu Si là Cố Nam thầm lão sư. Nói như vậy Cố Nam thầm xuất hiện ở Thương Nguyệt Thần Quốc biết võ và phong hoa bữa tiệc đều là Hà Tửu Si an bài. Hà Tửu Si mục đích là cái gì? Ngụy Huyền không tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm Hà Tửu Si, giọng lạnh lẽo nói, ngươi là người phương nào? Hà Tửu Si lạnh lùng nói, lão phu có tài đức gì, há có thể để cho Ngụy Hoàng nhớ nhung tên ta? Ngụy Huyền không hướng phía trước một bước bước ra, vậy thì không được trò chuyện. Vệ Không Minh không nhịn được nói, ngươi mau dẫn bọn họ đi thôi. Hà Tửu Si dứt khoát đáp ứng nói, được. Lệ, tiếng chim kêu truyền ra, rồi sau đó thần hạc chính là hướng Lăng Vân các người phi thân đi qua. Đi lên, Hà Tửu Si nhìn Lăng Vân các người, cất cao giọng nói. Lăng Vân đám người cũng không do dự, trực tiếp nhảy thượng thần hạc. Vệ Không Minh hô, lộc con mà, Đông Sơn, các người cũng lên, còn có Tô Lão Đầu và Mây Dương, các người vậy đi. Mộ Bạch Lộc và Thẩm Đông Sơn theo lời làm theo, Tô Bắc Thành thúc giục, các người đi trước, chúng ta đem Cưới Vân Tước mang tới. Sau đó liền đến, suy suy, dứt lời, Tô Bắc Thành bàn tay vung lên, lệ, Cưới Vân Tước gào thét xuống. Mà nơi này lúc đó, Bạch Lộc Thư Trai và Tô Gia tất cả mọi người đều bắt đầu nhanh chóng thoát đi nơi này. Ở tham gia phong hoa tiệc trước, Bạch Lộc Thư Trai và Tô Gia cũng làm giống vậy một chuyện. Đó chính là đem đám người giải tán. Cho nên, giờ phút này bọn họ số người không nhiều, thích hợp chạy trốn. Ngụy Huyền không khẽ nhíu mày, lúc này phẫn nộ quát, ai cũng đừng nghĩ chạy. Cho ta vây giết bọn họ. Oanh oanh, Mạc Phụ Uyên, Ngụy Thương Khung, La Cô Phong, Lỗ Băng Huyền các người rối rít ra tay. Vệ Không Minh hít sâu một cái, trầm giọng nói, các ngươi đi trước. Ta cản ở phía sau. Phó Đông Lưu không chút do dự sững sốt nói, ta cùng ngươi. Lăng Vân nghe vậy, nhất thời cảm thấy lỗ mũi đau xót. Cái này giọng rất giống Ly Biệt. Sư công, phó lão, lão sư, phó lão, Lăng Vân, Mộ Bạch Lộc và Thẩm Đông Sơn bọn họ ánh mắt lóe lên. Ngụy Huyền không hung ác cười nói, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu, các ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ. Nếu như các ngươi bó tay chịu trói, ta sẽ cân nhắc lưu các ngươi một mạng, ước chừng phế bỏ các ngươi. Tu Vi đuổi ra khỏi đại giận thần quốc là được, như vậy không tốt sao? Vệ Không Minh không rảnh mà để ý, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hà Tửu Si, trầm giọng nói, Hà Tửu Si. Ngươi mang bọn họ chuẩn bị tìm cơ hội sẽ rời đi. Phó Đông Lưu nhìn về phía Thẩm Đông Sơn, dặn dò, Đông Sơn, nếu như thấy Tần Thiên, nhớ thay ta nói lời xin lỗi, liền nói hắn Phó Gia Gia phản ứng chậm chạp, không có thể sớm ngày nhìn thấu trong này. Cục, Thẩm Đông Sơn ôm quyền bi thương nói, Phó Lão, ngài nói, ta còn phải cảm ơn ngài nhiều năm như vậy chiếu cố Tần Thiên. Phó Đông Lưu cười lắc đầu một cái. Chợt, Phó Đông Lưu nhìn về phía Vệ Không Minh, nhìn nhau cười một tiếng. Rồi sau đó, Phó Đông Lưu lão nâng hai tay lên, tiêu âm truyền ra, khí chất lộ vẻ được vô cùng là nho nhã, nhìn lại Vệ Không Minh chỗ, hắn cả người giống như là đắm chìm trong phong sương bên trong, mơ hồ có hàn. Băng hiển hiện ra, nguyên mảnh không gian đều là tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Giết cho ta, không chừa một mống, oanh oanh, Ngụy Huyền Không lạnh lùng hạ lệnh, chợt Mạc Phụ Uyên và La Cô Phong các người dẫn Hắc Hạnh vệ đánh giết ra, kinh người gió bão cuộn sạch, chạy thẳng tới Thần Hạc và cưỡi vân tước lên đám người sát phạt. Đi, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo liệu lượng vô cùng tiếng tiêu truyền ra, cùng lúc đó Vệ lão lòng bàn tay tới giữa nơi đông lại hàn băng khí tức cũng là toàn bộ oanh đánh ra. Ngụy Huyền Không nghiêm nghị quát lên, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu, ước chừng bằng các ngươi không chịu được như vậy một kích thực lực cũng muốn để cho toàn thân bọn họ trở lui. Cực kỳ buồn cười, bành bành, Ngụy Huyền Không thần sắc lạnh lùng, bàn tay hắn hướng hư không chợt một chụp, nháy mắt tức thì có một đạo thẳng ánh sáng bạc về phía trước phương cắt kim loại đi qua. Ở Ngụy Huyền Không quanh thân, chủ thần cảnh ý chí điên cuồng tách thả ra, trường ấn cơ hồ đều là hóa thành hư ảnh, khó mà thấy rõ hắn động tác, trong đó ẩn chứa uy thế còn đang không ngừng dương cao. Ngụy Huyền Không trường ấn đánh ra, ngay tức thì hóa thành vô tận màu đen hàn mang đánh vào những cái kia hàn băng bên trên, nhất thời những cái kia hàn băng vỡ nát hơn nửa vẫn ở chỗ cũ kéo dài tiêu tán. Vệ Không Minh và Phó Đông Lưu như cũ kiên trì, đối mặt Ngụy Huyền Không và cái khác thượng vị thần cảnh cường giả đỉnh phong công kích, Phó Đông Lưu và Vệ Không Minh căn bản không có đánh trả khe hở thời gian, chỉ có tử thủ. Hiu hiu, Thần Hạc và Cưỡi Vân Tước không dám chút nào đình trệ, hóa thành lưu quang bay vút ra. Ngụy Huyền Không các người đuổi tận cùng không buông. Vệ Không Minh và Phó Đông Lưu liều mạng chống cự, cho Lăng Vân các người tranh thủ thời gian. Nhìn một màn này, Tô Bắc Thành trầm giọng nói, Mê Dương, nhớ chăm sóc kỹ Thu Ly. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bắc Thành đi xuống Cưỡi Vân Tước. Tô Thu Ly hoa dung thất sắc, kinh thanh nói, ra ra. Tô Bắc Thành xoay người cười nói, Thu Ly, đáp ứng ra ra nhất định phải thật tốt còn sống. Suy suy, nháy mắt tức thì, Tô Bắc Thành xoay người gia nhập chiến trường. Tô Bắc Thành cười vang nói, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu, các người hai ông già chơi được ngược lại là rất hăng hái đây. Vệ Không Minh tức giận nói, người tới làm gì? Tô Bắc Thành lạnh lùng nói, người quản ta. Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu và Tô Bắc Thành tướng thứ một mắt, chợt cười khổ gật đầu một cái. Bọn họ ba người hiểu lòng nhau thầm chấp nhận một thứ gì đó. Chiến đi, Vệ Không Minh ba người vang vang thanh âm vang tận mây xanh. Oanh oanh, trong phút chốc, bàng bạc thần lực cuộn sạch ra. Vệ Không Minh ba người tóc trắng cuốn lên, trường bào vù vù vang dội. Quanh thân sát ý giống như lợi kiếm vậy. Rắc rắc, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu và Tô Bắc Thành ba người cháy sức sống. Lấy mạnh nhất tư thái ngăn trở Ngụy Huyền Không các người. Bốn phía đám người nhìn một màn này, nội tâm cuồng run, nổi giận mắng, nhất định chính là người điên. Ngụy Huyền Không nghiêm nghị quát lên, Vệ Không Minh, các ngươi là điên rồi sao? Ngụy Huyền Không mặc dù chính là trung cấp chủ thần cảnh, nhưng không ngăn được Vệ Không Minh ba người cháy sức sống, lấy mệnh tướng vồ. Phò ve, giờ phút này, Vệ Không Minh trên thân ba người bao phủ thế công tiếp tục leo lên. Cổ khí thế này ép được bốn phía đám người lui về phía sau mấy chục bước. Suy suy, Thần Hạc và Cưỡi Vân Tước lên như diều gặp gió, nhanh chóng thoát đi. Cùng lúc đó, Hà Tử Si lớn tiếng nói, yên tâm. Ta sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Ngụy Huyền Không giận dữ hết, truy đuổi. Hiu hiu, vô số cường giả thân hóa lưu quang, không ngừng theo sát. Giờ phút này, Vệ Không Minh đám người lực lượng đã thúc giục đến tận cùng. Đồng thời hơi thở hư ảnh vào thời khắc này có rõ ràng ảm đạm tình thế, bọn họ hơi thở dần dần uể oải, cái loại này trình. Độ tiêu hao bọn họ căn bản không kiên trì được quá lâu thời gian. Ngụy Huyền Không hờ hững nói, Vệ Không Minh, các ngươi ba cái như vậy có thể kiên trì bao lâu? Vệ Không Minh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, như cũng không do dự. Rắc rắc, bọn họ điên cuồng cháy sức sống, để đổi lấy nhanh chóng leo lên thần lực lực lượng. Vệ Không Minh chợt quay đầu, nhìn về phía Lăng Vân các người, đi mau. Không nên quay đầu lại, Lăng Vân tim chợt run rẩy một tí, bọn họ thật sự là tuyệt lộ sao? Tiêu Vân Dao mắt đẹp lóe lên, Vệ Gia Gia, Vệ Không Minh cất cao giọng nói, ta hôm nay tuổi tác đã cao, cho dù không có hôm nay kiếp cũng sợ hay sống không dài, đáp ứng ta, các ngươi nhất định phải thật tốt còn sống. Đông Sơn, Tần Thiên vậy, hài tử hôm nay bị Ngụy Huyền Không nắm trong tay, còn có Khê Nhược và Nhỏ Tịch hôm nay cũng xuống rơi không rõ, rất nhiều chuyện còn cần ngươi và Lộc Con mà làm. Biết chưa? Thẩm Đông Sơn và Mộ Bạch Lộc ánh mắt lóe lên, rõ ràng. Tô Bắc Thành cuối cùng nhìn một cái Tô Thu Ly, hòa nhã nói, Thu Ly, ra ra cái mạng này vốn chính là ngươi nhặt về, ta ngày giờ không nhiều, nếu như hôm nay có thể đổi được các ngươi. Yên ổn rời đi, ra ra cái mạng này liền đáng giá. Phó Đông Lưu tim hồ bình tĩnh, yên ổn cười nói, nhớ, các ngươi là Bạch Lộc Thư Trai và Tô Gia hy vọng, các ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh, còn như chúng ta ba cái lão gia, chết. Liền chết, rắc rắc, tiếng nói rơi xuống, Vệ Không Minh ba người chợt bước ra. Khí tức bàng bạc đột nhiên nổ tung, sư công, phó lão, ra ra, Lăng Vân các người ánh mắt lóe lên, lôi xé thanh âm hô. Hà Tử Si lặng lẽ ngắm nhìn trước mắt một màn này, thở dài nói, các ngươi được còn sống, không nên cô phụ bọn họ ba người khổ tâm. Oanh oanh, giờ phút này, Phó Đông Lưu quanh thân có hào hùng âm luật ý chí bạo dũng ra, kinh người tiếng tiêu lan tràn hư không, ở sau lưng vậy chỉ tiêu hư ảnh cũng là vào thời khắc này đổi được vô cùng là lóng lánh, bọn họ là đang cháy mình tương lai. Nhất thời, gió bão bao phủ mênh mông không gian, hàn băng cuộn sạch, đợt sóng mở đường, Vệ Không Minh ba người trực diện chống cự muôn vàn truy binh. Nhìn một màn này, Ngụy Huyền không lãnh đạm nói, Mặc Vô Uyên, Khung Mà, các người tiếp tục truy kích. Bọn họ cái này ba cái lão già kia giao cho ta. Chương 2839, chém chết. Mặc Vô Uyên và Ngụy Thương Khung nói, được. Suy suy, Mặc Vô Uyên và Ngụy Thương Khung thân hóa lưu quang, hướng Lăng Vân các người đuổi giết. Đông đông, mà nơi này lúc đó, Ngụy Huyền không trực tiếp bước vào Vệ Không Minh ba người phạm vi công kích. Ngụy Huyền không dám chậm trễ chút nào, hắn dừng lại về phía trước bước ra bước chân, thần niệm lực lượng dò xét ra, cầu thông thiên địa đại thế mà ngưng kết minh mông thần lực, nhất thời cuốn tập kích đi ra ngoài. Ngụy Huyền không dám chút nào nương tay, đối mặt ba vị nửa bước chủ thần cảnh cường giả trước khi chết phản công, may là đã bước vào trung cấp chủ thần cảnh Ngụy Huyền không như cũ phải cẩn thận. Suy suy, như vậy công kích, kéo dài hồi lâu, rất nhanh, Vệ Không Minh ba người hơi thở lực lượng dần dần tản đi. Cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, rồi sau đó, Vệ Không Minh ba toàn thân người hóa đá, hóa thành pho tượng. Suy suy, pho tượng hướng phía dưới rơi xuống, bành bành, ngay tức thì kích thích huyên náo vô số. Ngụy Huyền không lạnh lùng nhìn lướt qua Vệ Không Minh ba người, gằn giọng nói, lão thất phu. Sớm nên chết đi, hưu, Ngụy Huyền không thân thể chớp mắt, chợt hướng Lăng Vân các người đuổi giết. Giờ phút này, Lăng Vân bọn họ đã đạt tới Thanh Dương cốc vùng lân cận. Quả nhiên, Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch các nàng rơi xuống không rõ. Hiu hiu, rất nhanh, Mặc Vô Uyên và Ngụy Thương Khung đuổi giết tới. Mộ Bạch Lộc mở miệng nói, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Lăng Vân khẩn trương nói, Lộc Di, Thẩm Đông Sơn vậy thần sắc cứng ngắc, sư tỷ. Mộ Bạch Lộc nhảy xuống thần hạc, đồng thời nói, yên tâm. Ta không đánh lại tự nhiên sẽ đi, các ngươi tìm được Khê Nhược và Nhỏ Tịch sau liền rời đi Đại Dận Thần Quốc. Mặc Vô Uyên nói, điện hạ, người tiếp tục dẫn người đuổi giết. Ngụy Thương Khung nói, được, Mặc Vô Uyên, chủ thần cảnh, mặc dù hắn thực lực không đạt tới Mộ Bạch Lộc, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nháy mắt tức thì, Mặc Vô Uyên và Mộ Bạch Lộc hai người hơi thở ngay tức thì leo lên. Mặc Vô Uyên cười lạnh nói, Vệ Không Minh đại đệ tử Mộ Bạch Lộc, Bạch Lộc thư trai viện trưởng, hôm nay ngược lại là phải thật tốt so tài một phen. Giết, Mộ Bạch Lộc không do dự, trực tiếp khai chiến. Ngụy Thương Khung tiếp tục dẫn người đuổi giết, La Cô Phong, Lỗ Băng Huyền, Lỗ Kiêu các người đều ở đây. Đội hình vô cùng là mạnh mẽ. Giờ phút này, Thanh Dương cốc vùng lân cận, Lăng Vân các người tìm kiếm hồi lâu, như cũng không gặp sư nương Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch bóng dáng. Lăng Vân trầm giọng quát lên, sư nương, Nhỏ Tịch, bỗng nhiên, thiên địa đột nhiên biến sắc, hiu hiu, từ Thanh Dương cốc bên trong, màu đen nhánh thần lực đợt sóng cuộn sạch ra. Vô số bóng đen phi thân tới, cầm đầu chính là Nam Sơn, ở Nam Sơn sau lưng, Trần Khê Nhược và Nhỏ Tịch bị giam. Thẩm Đông Sơn thần sắc đờ đẫn, kinh thanh nói, Khê Nhược, Nhỏ Tịch, Thẩm Tiểu Tịch trong mắt tràn ra nước mắt, cha. Trần Khê Nhược cắn chặt hàm răng, nói, Đông Sơn, cứu Nhỏ Tịch, không cần phải để ý đến ta. Thẩm Đông Sơn vành mắt sắp nứt, thần sắc dữ tợn. Lăng Vân quả đấm cũng là xít sao nắm. Nam Sơn lãnh đạm nói, Thẩm Đông Sơn, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Thẩm Đông Sơn phẫn nộ quát, ta giết ngươi. Hiu hiu, Thẩm Đông Sơn phi thân ra, hướng Nam Sơn oanh đi giết. Hắc Hạnh Vệ, giết, oanh oanh, Nam Sơn hạ lệnh, chợt sau lưng Hắc Hạnh Vệ đều là liều chết xung phong ra. Thẩm Đông Sơn một trưởng đánh ra, đi đôi với tiếng rồng ngâm vang khắp ra, dấu tay kia lật ngược mấy người. Thẩm Đông Sơn đã là bị ép nổi giận, đôi mắt vô cùng dữ tợn, thời khắc này hắn giống như một tôn sát thần, quanh thân sát ý lượn lờ, hơi thở ngút trời, ở Hắc Hạnh Vệ bên trong trắng trợn giết hại. Rất nhanh, Ngụy Thương Khung dẫn người chạy tới. Ngụy Thương Khung ra lệnh, cho ta vây giết bọn họ. Trong phút chốc, Hắc Hạnh Vệ tay cầm đen nhánh trường thương, đem Lăng Vân các người vây quanh vòng tròn. Lăng Vân nói, ta đi giúp lão sư. Hà Tử Si ngăn lại nói, chờ một chút, người đi qua cũng là vướng tay vướng chân, vẫn là ta lưu lại giúp hắn. Người tới nắm trong tay thật là thần hạc phương hướng. Hiu hiu, Hà Tử Si thân hóa lưu quang, cùng Hắc Hạnh vệ chém giết chung một chỗ. Tô Vân Dương nói, Thu Ly, người tới nắm trong tay cưỡi vân tước phương hướng. Tô Thu Ly nói, cha, người chú ý. Tô Vân Dương gật đầu một cái, nói xong, Tô Vân Dương vậy tiến vào chiến trường, tương trợ Thẩm Đông Sơn. Nhìn một màn này, Lăng Vân lòng hơi chua xót, mà nơi này lúc đó, Ngụy Thương Khung cười lạnh nói, hôm nay, ai đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Hắc Hạnh vệ, giết cho ta, oanh oanh, nhất thời, Hắc Hạnh vệ hướng phía trước oanh đánh ra, Thẩm Đông Sơn ngăn ở bọn họ trước mặt, một cổ kinh khủng thần lực bộc phát ra, hắn tóc đen cuồng vũ, chỉ gặp Hắc Hạnh vệ đám người trong tay trường thương khẽ run. Lại là có một ít tu vi yếu người trực tiếp đã hôn mê, trường thương rời tay ra. Hoàng thất Lý Thanh cũng nghiêm nghị quát lên, Thẩm Đông Sơn. Sự việc đã phát triển cho tới bây giờ bước, không muốn lại sắp chết vùng vẫy. Bành bành, Lý Thanh cũng phi thân ra, hướng Thẩm Đông Sơn chém đi giết. Thẩm Đông Sơn, Hà Tử Si và Tô Vân Dương ba người ở trong đám người liều chết chống cự. Máu vẩy hư không, tình cảnh vô cùng là thảm thiết, Lăng Vân thật dài khạc ra ngụm chọc khí. Nhìn về phía Khương Khai và Khương Thanh Thanh, Khương Khai, xanh mượt, là ta liên lụy các ngươi. Khương Khai lắc đầu nói, không cần phải nói những thứ này.